Lần này bán đấu giá đại hội như thế náo nhiệt, tới nhân thủ trung tồn vật định cũng không ít, ta vẫn luôn dừng lại tại đây, chính là vì việc này. Từ Tử Thanh nghe xong, nhìn qua đi, Nam Tranh huynh ý tứ là. Nam Tranh Nhã lại nói, ngươi chịu dùng ngươi cửa này thuật pháp hộ ta, lại đem ta tặng ra tới, ta cũng chịu mang ngươi cùng đi. Nguyên Anh lão quái đỉnh đầu đồ vật không tồi, ngươi nếu có nhìn chúng, ta nhưng thế ngươi đổi lấy, quyền đáp lại ta. Từ Tử Thanh giật mình, nhưng ngay sau đó vẫn là lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đảm đương không nổi lễ trọng cảm tạ. Hắn đích xác đối việc này tò mò, cũng rất muốn tham gia một lần, nhưng rốt cuộc không muốn chiếm người tiện nghi, chính là cự tuyệt. Nam Tranh Nhã thở dài, đó là ngươi không cần, hay là ngươi sư huynh cũng không cần sao. Ta xem Vân Chân Nhân kiếm ý trùng tiêu, kỳ thật cũng không bản mạng linh kiếm, nếu không thể được đến cực hợp tâm ý thượng cổ chi vật, sợ là tới rồi Nguyên Anh lúc sau, liền phải có điều khiếm khuyết. Nhưng mà thượng cổ bảo kiếm tuy hảo, ngươi sư huynh đoạt được kiếm đạo lại rất kỳ lạ, chỉ sợ bình thường bảo kiếm vô pháp tương hợp, không bằng dứt khoát tìm được hiếm quý khoáng thạch, đúc liền kiếm phôi, lại lấy trong cơ thể canh kim kiếm khí ẩn dưỡng, làm này có thể tự hành sinh trưởng, ngược lại càng tốt. Từ Tử Thanh đối này kiếm đạo tuy không tính thập phần hiểu biết, nhưng nhiều ít có chút kiến thức, nghe Nam Tranh Nhã lời này, tất nhiên là minh bạch trong đó đạo lý, lập tức cũng không khỏi do dự vài phần. Liền nghe Nam Tranh Nhã lại nói, liền tính ngươi muốn đi Thiên Lan bí tàng bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm được dùng chung chi vật, ngược lại những cái đó nhiều năm lão quái đỉnh đầu đè nặng đồ vật không ít, không nói được có thể tìm kiếm một ít. Từ Tử Thanh tức khắc chấn động, ngươi. Nam Tranh Nhã nói này rất nhiều, cũng có chút không kiên nhẫn, lập tức đem đỉnh đầu một vật vứt qua đi, liền nói, ngươi thả đem thần thức rót vào liền biết. Từ Tử Thanh ngơ ngẩn, kia vật rõ ràng cũng là một kiện ngự thú bài, phẩm giai lại là thượng đẳng, hắn đem thần thức tham nhập trong đó, liền nhìn thấy bên trong nằm xuống một đầu hồ ly, toàn thân huyền sắc, đen nhánh như mực, da lông càng là cực kỳ mượt mà. Nó phía sau càng có 9 điều đuôi dài, chỉ ở cái đuôi tiêm nhi thượng có một đoàn tuyết trắng, lộ ra cổ cực kỳ quái dị mị khí. Này chẳng lẽ là cửu huyền mị hồ? Hắn sở nhận được mị hồ, tổng cộng chỉ có kia cùng hắn làm giao dịch kia đầu, mà trước mắt cái này. Quả nhiên Nam Tranh Nhã liền nói, vật ấy là ta tân nhận lấy một đầu thú sủng, ngươi hẳn là nhận được. Từ Tử Thanh trong đầu linh quang hiện ra, tức khắc đem sở hữu sự tình đều hiểu được. Nguyên lai ngày đó Hồ Vương cùng bọn họ chia lìa lúc sau, không biết làm sao thế nhưng bị Nam Tranh Nhã thu phục, nó biết rất nhiều tin tức, tự nhiên cũng đều tận về Nam Tranh Nhã sở hữu. Hoặc là bọn họ này hồi ở Thiên Thành Vương phủ tương ngộ bất quá là cái trùng hợp, nhưng gặp gỡ lúc sau, hắn sở sẽ thuật pháp chờ sự lại là sớm bị Nam Tranh Nhã biết được. Mà đêm qua kia một phen nói chuyện, thật sự thật là thật, nhưng này một loại thật, lại không biết có bao nhiêu thử. Hắn lược suy nghĩ một chút, chỉ sợ là đêm qua hắn hành sự nói chuyện có nửa điểm không hợp Nam Tranh Nhã tâm ý, liền không phải là hiện giờ tình hình. Lúc này không cần suy nghĩ sâu xa, hắn cũng càng thêm nhìn ra Nam Tranh Nhã người này trái tính trái nết, lại rất là cố chấp. Tưởng Hồ Vương như vậy giảo hoạt tính kế, lại cũng dừng ở Nam Tranh Nhã trong tay, thật sự không biết nên vì hắn đáng thương, vẫn là than một tiếng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá lại như thế nào suy nghĩ? Từ Tử Thanh cũng bất giác này, Nam Tranh Nhã hôm nay như vậy tương mời là vì nhìn chúng hắn duyên cớ, liên lụy sư minh, không khỏi hắn không hề hỏi một câu, Nam Tranh huynh như thế thân thiện, đảo làm ta không biết nên như thế nào cho phải. Nam Tranh Nhã lại là cười nhạo, ngươi tính tình khét ngược, chỉ là quá mức bà mụ. Ta thiếu ngươi sư huynh nhân tình, sớm muộn gì cần đến còn thượng, nếu là ngươi sư huynh không thể sống được lâu dài chút, tiêu ta như thế nào còn hắn. Rồi sau đó hắn ngữ khí lại có một phân hài hước, khó khăn ta xem ngươi thuận mắt. Cho ngươi một cái đối Vân Chân Nhân xun xoe cơ hội, ngươi lại không thể nắm chắc sao. Từ Tử Thanh vừa nghe, nhất thời mặt như lửa đốt, ngươi đã nhìn ra sao? Nam Tranh Nhã hừ nhẹ một tiếng, ngươi điểm này tâm tư, chính là không thể gạt được ta. Từ Tử Thanh liền có một ít quấn bách, hắn lần đầu bị người nhìn thấu tâm tư, lại bị như vậy nói thẳng đâm thủng, tuy không có gì nhận không ra người, lại cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Nam Tranh Nhã kiên nhẫn khô kiệt, lần thứ hai mở miệng, ngươi chỉ nói có đi hay là không liền bãi, không cần nhiều làm tiêu ma. Từ Tử Thanh trong lòng cứng lại, bật thốt lên lại nói, kia liền làm phiền. Nam Tranh Nhã lúc này mới cười, sớm nên như thế. Tu hành mãi nghịch thiên việc, ta nếu cùng ngươi như vậy mọi việc lo trước lo sau, dây dưa dây cả, không biết nên đã chết vài lần. Từ Tử Thanh trên mặt mang cười, cũng không phản bác. Hắn nguyên bản tính tình cùng Nam Tranh Nhã bất đồng, Nam Tranh Nhã có thể làm việc, đặt ở hắn chỗ, liền không thể làm. Hai người sở tu chi đạo cũng không giống nhau, hắn cẩn thận tự thủ, cũng chưa chắc không phải một loại thuận lòng trời tu hành cử chỉ. Nhưng tuy là quyết tâm muốn đi tham gia dịch vật hội, rốt cuộc không thể như vậy tùy ý loạn đi. Từ Tử Thanh cũng lấy ra một khối ngự thú bài tới, đem bên trong trọng hoa thả ra, cho hắn một khối ngọc phù, trong đó có hắn khẩu tin. Lúc này Lý Nên sẽ không đi ra ngoài bao lâu, nếu là sư huynh không tới tìm hắn liền bãi, nếu là sư huynh tới, tổng muốn cho sư huynh biết hắn nơi đi. Như thế chuẩn bị qua đi, hắn tự giác không có gì để sót, mới nhìn về phía Nam Tranh Nhã, nói, Nam Tranh huynh, không biết kia dịch vật hội nơi nơi nào. Nam Tranh Nhã đem ống tay áo vương, ngươi thả mang ta hữu hành ba điều đường cái, đi trước 10 cái phòng ốc, có một chỗ lữ quán, bên cạnh tắc có cái đường tắt, chỉ lo ở nơi đó dừng lại chính là. Từ Tử Thanh theo lời mà đi, đem hắn ống tay áo một xả, đông nhiên gian đã tới rồi. Kia đường tắt rất là tối tăm, bên ngoài người hướng nội vừa thấy, chính là mê mê hoặc hoặc, hình như có hôn mê cảm giác. Nam Tranh Nhã nâng tay áo một chút, kia chỗ phá vỡ một cái khẩu tử, lại nguyên lai là hắn sớm đã thi hạ trận pháp. Từ Tử Thanh theo đi vào, trận pháp phục lại khép lại. Lúc này một đạo hắc quang đúng ngay vào mặt đánh tới, Từ Tử Thanh giơ tay một tiếp, liền nhìn đến một trường mặt nạ, dữ tợn nếu quỷ, thập phần âm trầm đáng sợ. Hắn lại hỏi, đây là vật gì? Chỉ thấy Nam Tranh Nhã cũng đem một trường mặt nạ mang lên, thoáng chốc liền biến thành một cái chiều cao chín thước thanh mặt đại hán, toàn thân bao phủ ở một trọng ma khí bên trong, kia chỗ chân quý sự việc không ít, ngươi thả mang lên, bằng không nếu là bị người nhìn thấy chân thật tướng mạo, sợ là muốn nửa đường bỏ mạng. Từ Tử Thanh không dám đại ý, cũng lập tức mang lên, quả nhiên, hắn cũng phát giác quanh thân nổi lên biến hóa, cư nhiên một thân một khí đều bị che lại, ngược lại biểu hiện ra một loại huyết sát chi khí tới. Mà hắn tướng mạo, cũng trở nên cùng Nam Tranh Nhã tương ngược, chỉ là nhìn tuổi tác tiểu chút, phảng phất là hắn con cháu bối giống nhau. Rồi sau đó Nam Tranh Nhã hóa thành thanh mặt đại hán lại nói, này ma khí bất quá là cái ảo trận, ngươi là tiên đạo tu sĩ, đến thành thật đi theo ta phía sau, chớ có tùy ý ra tay. Bằng không ngươi ngày sau thần thông bị người nhận ra, có thể trách không được ta. Từ Tử Thanh tự nhiên ứng đúng vậy. Nam Tranh Nhã nghĩ sơ tưởng, lại nói, bất quá này loại dịch vật hội thượng, cũng chưa chắc không có một lời không hợp liền ra tay đả thương người giả. Ngươi tuy không thể thi pháp, lại có thể làm cho ra yêu đang ứng biến, kia vật huyết khí tràn đầy, nhưng thật ra có thể che lấp. Ngươi chỉ tiểu tâm chút dùng chính là. Hắn như vậy kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, tuy nói đa số là sợ trêu chọc phiền toái duyên cớ. Từ Tử Thanh trong lòng lại cũng rất là cảm kích, lập tức tự nhiên là toàn bộ đáp ứng, gấp đôi cảnh giác. Hai người nói định sau, cũng liền không hề trì hoãn. Nam Tranh Nhã phất tay thu trận pháp, mang Từ Tử Thanh cùng đi ra. Đường tắt ngoại lại có mấy người dừng lại, đều là đang xem này trận pháp, nhìn thấy hai người ra tới, có mấy người dường như chăng có chút không có hảo ý. Nam Tranh Nhã thoáng thả ra hơi thở, kia khí thế tức khắc làm mấy người thần sắc biến đổi, đi theo liền phảng phất bất giác, hướng hai bên tan đi. Cũng không lại như hổ rình mồi. Từ Tử Thanh theo lời theo sát Nam Tranh Nhã, không ra tiếng, cũng không hiển lộ cái gì, cho nên mọi người tầm mắt đều dừng ở Nam Tranh Nhã biến thành đại hán trên người, mà sẽ không đối hắn cái này hóa nguyên kỳ tiểu nhân vật nhiều làm chú mục. Nam Tranh Nhã như là sớm thành thói quen, nên ngang về phía trước hành tẩu, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, xứng với hắn kia phó diện mạo, càng thêm có vẻ khí thế rào rạt, bình thường người chờ không dám trêu chọc. Hai người thực mau xuyên qua mấy người, đi đến lữ quán bên trong, lại bị dẫn tới nội bộ một chỗ thang lầu trước, mở ra cuối một đạo cửa đá. Cửa đá một khai, bên trong chính là đen nhánh một mảnh, ngay sau đó ánh sáng nổi lên, xuất hiện một cái chiều rộng nửa trượng, lập tức đi xuống lối đi nhỏ. Chỉ nghe kia mở cửa quản sự nói, nơi này vì Nguyên Anh lão tổ thông lộ, hai vị mời vào. Nam Tranh Nhã ra vẻ hung ác mà nhìn hắn một cái, hừ, lộng cái gì mê hoặc. Nói xong, liền một phen lôi kéo Từ Tử Thanh ống tay áo, bước nhanh đi vào. Hai người mới đi không đến trăm bước, phía trước lại xuất hiện một phen huyền phù chìa khóa. Nam Tranh Nhã vứt ra một cái roi cuốn lấy Từ Tử Thanh, một tay kia tắc bắt lấy chìa khóa, rồi sau đó bạch quang chợt lóe, liền đều biến mất tại chỗ. Chương 250, dịch vật. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy thân hình hơi hoảng, ngay sau đó thấy hoa mắt, liền làm đến nơi đến trốn đứng ở một chỗ trên đất trống. Trận mắt nhìn lên, liền phát hiện nơi này là một cái thạch thất, cũng không tính đại, so với ngày trước bán đấu giá đại hội nơi. Chính là ước chừng nhỏ mấy chục lần. Hơn nữa trong đó thế nhưng cũng có vẻ có chút đơn sơ, trừ bỏ phía trước một cái thạch đài ngoại, cũng chỉ có ở hai bên đan xen bày một ít ghế đá, lại không có vật gì khác. Nam Tranh Nhã có thập phần bộ tịch, chỉ thấy hắn thần thức hướng hai bên một cái quét ngang, theo sau liền đi đến một bên, đại mã kim đao mà ngồi ở một phương ghế đá thượng. Hắn lại mở miệng, chất nhi, đến ta nơi này tới. Từ Tử Thanh nao nao, trên mặt lại không hiện, trong lòng biết đây là một loại thân phận che giấu. Liền không so đo, chạy nhanh theo lời qua đi, ngồi ở hắn phía sau ghế đá thượng, cũng tránh đi rất nhiều người đánh giá. Hắn lúc này phát hiện, này trong nhà quả thực mỗi người đều là hơi thở cường đại, hắn đặt mình trong đó, liền phảng phất dương nhập sư đàn, nếu không có Nam Tranh Nhã ở phía trước ngăn cản, sợ là thoáng vô ý, liền phải lộ ra dấu vết tới. Nay cũng không là hắn không đủ trầm ổn, thật là tu vi kém quá lớn, không thể phản kháng cũng. Thạch thất trong vòng, mọi người cũng đều là cùng nam tranh nhã giống nhau, che lấp tướng mạo. Trừ bỏ một ít ước chừng cũng là biến ảo tướng mạo người ngoại, càng nhiều còn lại là không biết mượn dùng cái gì thuật pháp, dị bảo linh tinh, ở quanh thân trí ra một cái vòng sáng, hay là toàn bộ bao phủ ở một tầng sương mù bên trong, làm người không thể nhìn trộm. Tự nhiên, nếu không phải nảy lòng tham khiêu khích, người bình thường chờ thần thức mới vừa chạm đến bên cạnh, liền sẽ không thâm nhập, nếu không chọc giận đối phương, lúc ấy muốn kéo ngươi đi ra ngoài đã làm một hồi, cũng là tự bị ghét, không người quản. Lại nói lúc đầu trong nhà bất quá mấy người, có thể thấy được nam tranh nhã cùng hắn là tới sớm, rồi sau đó không đủ nửa canh giờ, lục tục liền lại có không ít người tới. Thức mau, thạch thất cư nhiên giải rác, tới trăm người nhiều, cho nhau đều không kết giao, từng người chiếm cứ một phương vị trí ngồi. Cũng có cùng nam tranh nhã như vậy mang theo con cháu tới, nhưng càng nhiều tắc đều là độc lai độc vãng. Ước chừng tới rồi thần chính thời gian, lại không có gì người tới, kia trên thạch đài liền xuất hiện một trận gọn sóng, tức khắc toàn bộ thạch thất đều phảng phát sinh ra cái gì vi diệu biến hóa, trở nên phá lệ bất đồng lên. Nam tranh nhã nói khẽ với từ tử thanh nói, đây là đem nhập khẩu phong bế, không hề thả người tiến vào. Đã tới chậm, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Từ tử thanh gật gật đầu, lấy kỳ minh bạch. Hắn nghĩ, khó trách nam tranh huynh như vậy sốt ruột. Bởi vì này ngầm dễ vật cũng là long hành thương hội người bảo đảm, lập tức liền có cái ở trong đó trông nom mọi người, thao túng nhập khẩu quản sự mở miệng nói, canh giờ đã đến, chư vị đạo hữu nhưng tự hành đổi vật. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có vài người thả người dựng lên, đồng thời nhảy tới trên thạch đài đi. Từ tử thanh lông mày vừa động. Xem ra này dễ vật quy củ cùng bán đấu giá quy củ khác nhau rất lớn. Hắn trong lòng liền có suy đoán, nói vậy những người này là muốn cướp một cái tiên cơ, để ngừa đi được chậm, sợ cần chi vật trước bị người khác đổi đi. Sự thật cũng chính như hắn suy nghĩ, dẫn đầu xông về phía trước thạch đài ba người, lúc này đã là sôi nổi đem chính mình đồ vật đem ra. Bọn họ nhân là đồng thời tới, cho nên muốn phân biệt đem chính mình đồ vật giới thiệu được, mới bắt đầu dễ vật, cho nên trong đó hai cái nam tử hơi có phong độ, làm nàng kia trước nói. Nói là nữ tử, kỳ thật cũng là gặp được nàng dáng người thức tha, nhưng diện mạo lại là thấy không rõ. Chỉ thấy nàng giơ lên trong tay một cái hồ lô, nhẹ nhàng lay động, liền nói, ta nơi này có một sợi huyền âm chân hỏa, muốn đổi một gốc cây vạn năm ngưng xương hoa, nếu là có băng tính rất nặng, niên đại lâu lớn lên chân quý chi vật, cũng có thể châm trước. Lúc sau nữ tử tay phải đệ nhất vị nam tử nói, ta nơi này có một lọ lục dương tinh thủy, thành hình 500 năm, cộng 52 tích, đổi lấy có thể thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ linh dược, cũng có thể dùng có thể bính trừ tâm ma chi vật trao đổi, hay là có thể chống cự thiên kiếp pháp bảo cũng có thể. Trong tay của hắn nâng cái bình nhi, ở đây mọi người có thể nhìn ra đó là tuyệt linh gang đúc mà thành, nhất có thể ngăn cách ngoại giới diệu dụng, thập phần khó được. Nhưng tuy là như thế, lại vẫn là có thể làm mọi người cảm giác được trong đó một tia ẩn ẩn nóng cháy mà lưu động hơi thở, xem ra bên trong sát sát thật thật, hẳn là thuần dương chi vật. Cuối cùng một cái nam tử tắc nói, ta nơi này là một viên phá kiếp lôi quả, là sinh trưởng 3.000 năm tích lôi một kết ra trái cây, thả trải qua quá một lần lôi kiếp. Đổi lấy một tôn tu vi ở kim đan kỳ trở lên thuần hỏa linh căn lô đỉnh, tốt nhất là nam tử chi thân, nguyên dương chưa tiết giả tốt nhất, nếu là tìm không được, nhưng hơi thứ chi. Người này nói xong, liền đem trong tay một cái cháp mở ra, bên trong quả nhiên tràn ra một đạo sấm sét ánh sáng, cực kỳ thuần tịnh, càng ẩn hàm một loại sét đánh lực lượng, rung động lòng người. Không thể nghi ngờ ba người lấy ra đều là cực hảo đồ vật, mới nói xuất khẩu, đã có một ít lao tổ ngao ngoe dục dịch lên. Đặc biệt là phá kiếp lôi quả, với có được biến dị lôi linh căn tu sĩ hoặc là tu tập lôi pháp tu sĩ mà nói, đều có cực kỳ quan trọng tác dụng, càng là bọn họ sở khó được thiên tài địa bảo, nếu là có thể dùng đi xuống, trong đó chỗ tốt, thật thật là khó có thể nói tẫn. Mà đầu một nữ tử huyền âm chân hỏa cũng là thực quý hiếm chi vật, đáng tiếc chỉ có một sợi, bằng không một ít băng thuộc tính tu sĩ được đến, là có thể cô động ra càng thêm lợi hại thần thông tới. Còn có kia lục dương tinh thủy, là có thể rèn luyện thể chất linh vật, dùng để luyện chế một ít chân quý đan dược khi, cũng thường thường hữu dụng, thậm chí ở tu luyện hỏa thuộc tính thần thông khi cũng có tác dụng, càng nhân nó tính tình ôn thuần, lại có linh tính, lấy tới đào tạo chân hỏa, hiệu quả đặc biệt lộ rõ. Cho nên đông đảo nguyên anh lão tổ đều là từng người cộng lại một phen, đã là có một cái nhìn cực gầy cao gầy nam tử đi qua, hắn bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay là hai cái cháp. Ta nơi này có một gốc cây ngưng xương hoa, đáng tiếc chỉ có 8.000 tái niên đại, bất quá có khác 10 cái âm phong diệp tặng kèm, không biết có không đổi lấy kia lũ chân hỏa. Nữ tử lược do dự một lát, lại xem cũng không người khác tiến lên, cũng biết một sợi chân hỏa phân lượng thật sự không nhiều lắm, có thể đổi lấy này đó đã là không tồi, lập tức sảng khoái đáp ứng, thành, liền cái này bãi. Nói xong hai người đôi tay đan sen, đã là từng người đem đối phương trong tay chi vật cuốn lại đây, lại là phân biệt đem thần thức tham nhập xem kỹ, phát giác không có lầm, sôi nổi vừa lòng hồi tòa. Nay đầu một bút giao dịch thực mau, làm không khí cũng càng lưu sướng vài phần. Bởi vì lục dương tịnh thủy tác dụng pha đại, mà trao đổi lục dương tịnh thủy vị kia nam tử sở để chi vật lại không tính quá mức hiếm thấy, bất luận là có thể đột phá nguyên anh kỳ linh dược vẫn là có thể bính trừ tâm ma đồ vật, này đó nguyên anh lão tổ nhiều ít đều là gặp qua, trong tay có tồn vật, cũng có một ít. Hiện giờ cũng chỉ là xem ai ra càng tốt thôi. Kia nam tử nghĩ đến cũng là đánh cũng là muốn đổi lấy tốt nhất chi vật chủ ý, bằng không chỉ cần dùng nhiều tiền đi các gia cửa hàng phường thị tìm tòi là được, cũng không cần đi vào nơi này tiến hành giao dịch. Sau lại trải qua một phen chọn lựa, có hai cái lao tổ bởi vì trong tay chi vật giá trị không sai biệt lắm, nhưng so với 52 tích lục dương tịnh thủy lại có vẻ có chút không đủ, còn khởi quá một phen tranh chấp. Sau lại nam tử không ngờ lại lấy ra số tích lục dương tịnh thủy, chia làm hai phân, lúc này mới có thể giai đại vui mừng. Từ tử thanh một cái kẻ hèn hóa nguyên tu sĩ, che giấu về che giấu, cảnh giới lại bất biến, lúc này là cái gì đều không thể làm, nhưng chỉ cần chỉ là như vậy xem qua. Chính là xem thế là đủ rồi. Trên đài lúc này chỉ còn lại cuối cùng một cái nam tử, hắn muốn trao đổi chính là một tôn lô đỉnh, nhưng mà hắn này yêu cầu không khỏi có chút quá cao. Đầu tiên nói thuần hỏa linh căn, kỳ thật cũng chính là đơn hỏa linh căn, như vậy tư chất đệ tử, liền tính là đại tông môn cũng là muốn hảo sinh bồi dưỡng, nơi nào sẽ dễ dàng lấy ra tới cùng người làm một tôn lô đỉnh. Hùng chi còn phải là kim đan tu sĩ, còn phải là nguyên dương chưa tiết chi thân, như vậy tu sĩ, thật đúng là quá khó tìm. Nhưng cố tình nam tử lấy ra đồ vật lại quá làm người vô pháp kháng cự. Kia chính là 3.000 năm tích lôi một kết ra, lại còn có thông qua một lần lôi kiếp phá kiếp lôi quả. Liên tính không phải lôi thuộc tính tu sĩ bắt được, chẳng sợ không phục dùng đi, lấy tới luyện chế một loại lôi thuộc tính dị bảo, cũng có thể đại đại gia tăng thực lực của chính mình, làm người như thế nào bỏ được từ bỏ đâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lao tổ đều không khỏi tính kế lên. Tự nhiên cũng có mấy người đi ra phía trước, nghe là có song linh căn nhưng có thuần hỏa thể chất lô đỉnh, cũng có nói có xích viêm quả có thể thôi hóa một cái đơn hỏa linh căn, nhưng đều bị kia nam tử cự tuyệt. Nguyên lai kia nam tử là người yêu trọng thương, thế nào cũng phải có như vậy một tôn lô đỉnh trợ này chữa thương không thể, kim đan kỳ sử nữ là tốt nhất, nếu không phải sử nữ, chỉ cần có kim đan kỳ tu vi cũng chưa chắc không thể, hơn nữa hắn người yêu này thường đã có bao nhiêu năm chưa lành, kéo không được nhiều ít thời gian, cho nên hắn mới nhịn đau lấy ra như thế trọng bảo. Chỉ vì có thể mau chóng đổi lấy lô đỉnh, để tránh đêm dài lắm mộng, bạch bạch hại người yêu tánh mạng. Phàm là người tu hành, kết bạn song tu chính là chuyện thường, nhưng thường thường đều là ích lợi tương hợp, công pháp tương hợp, mới đến cái môn đăng hộ đối, cũng là vì đắc đạo thành tiên cùng chạy dài hậu đại duyên cớ. Mà như này nam tử giống nhau chịu vì người yêu như thế trả giá, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Ở đây mọi người nhất thời có cảm hắn thâm tinh giả, cũng có khịt mũi coi thường giả, nhưng bất luận loại nào luôn là đều đối hắn nhiều lý giải hài phân. Những cái đó bị huyền cự, cũng chỉ hảo hầm hực tránh ra. Trên đài nam tử như mày, chư vị thật sự không có sao. Ta lại lui thượng một bước, nếu là có thể có này, lô đỉnh đích xác thiết rơi xuống cũng có thể, đến lúc đó chỉ cần vị kia đạo hữu bồi ta cùng đem này bắt xuống dưới, ta cũng sẽ đem phá kiếp lôi quả dâng lên, tuyệt không đổi ý. Hắn lời vừa nói ra, cuối cùng là lại có một người mở miệng. Đó là cái thân hình lược béo lao tổ, hắn trần chờ nói. Ta nhưng thật ra biết như vậy một người, chẳng qua hắn hiện giờ chỉ có hóa nguyên hậu kỳ đỉnh tu vi, còn chưa có thể kết đan. Bất quá hắn thật là đơn hỏa linh căn, ở sư môn bị chịu sủng ái, một thân tích lũy cũng cực kỳ hùng hồn. Trên đài nam tử đại hỉ, nhưng vẫn là hỏi, đạo hữu, người nọ còn là sử nữ. Lược béo lao tổ nói, ta xem người này tính tình cao ngạo, đối một ít nhào vào trong ngực hạng người không giả nhan sắc, nhập môn mấy chục năm, cũng không thấy hắn cùng người nào quan hệ thân mật, toàn thân hỏa khí cũng thực thuần tịnh. Nói vậy vẫn là sử nữ bãi. Kia nam tử nhẹ nhàng thở ra, một khi đã như vậy, ta liền thay đổi. Tuy tu vi kém chút, bất quá ta nghĩ biện pháp ngạnh sinh sinh thúc giục hắn kết đan đảo không khó, tả hữu cũng là lấy tới thải bổ, cũng không cần lo lắng hắn căn cơ tổn hại. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói lời này, đã là đem người nọ tánh mạng tiền đồ định ra, thật là lương bạc thật sự. Bất quá lược béo lao tổ lại rất vui mừng, thỉnh đạo hữu cùng ta ngồi chung, đãi lần này dễ vật đại hội kết thúc, ta liền mang ngươi trở về tông môn. Đến lúc đó tự nhiên cùng ngươi bắt người nọ. Nam tử ha ha cười, liền lập tức cùng hắn ngồi vào một chỗ đi. Từ tử thanh trong lòng âm thầm không biết, hắn nghe người này ngôn ngữ, rõ ràng nói chính là chính hắn tông môn đệ tử. Ngẫm lại vị kia đệ tử tư chất thật tốt, thả chỉ kém một bước là có thể kết đan, hẳn là chỉ cần lại quá một đoạn thời gian, là có thể vạn vô nhất thất. Nhưng không hề hay biết khi đã bị chính mình tông môn trưởng bối bán đứng, lập tức phải bị người bắt đi làm một tôn đỉnh lô. Kia Nguyên Anh lão tổ chi tâm không khỏi quá mức xấu xa ích kỷ, lại là vì một kiện bảo vật, liền sinh sôi muốn phế đi đồng tông đệ tử, như vậy tiên đạo môn phái trưởng lão, thật so tà ma đạo bằng phẳng tiểu nhân càng thêm không bằng. Hắn không khỏi rất là vì vị kia đệ tử phẫn nộ, đặc biệt chính hắn bạn tốt cũng từng suýt nữa tao ngộ việc này, làm hắn càng thêm đối loại này lung tung đem người coi như lô đỉnh cách làm căm thù đến tận xương tủy. Như vậy nghĩ nghĩ, hắn mày cũng nhăn đến càng khẩn. Nhưng mà ngay sau đó, Từ Tử Thanh bỗng nhiên nghe được bên cạnh người một tiếng hừ lạnh. Hắn liền có chút kỳ quái, với hắn xem ra, lấy nam tranh nhã như vậy tính tình, ứng sẽ không cùng hắn như vậy đối xa lạ người tâm tồn tiếc hận mới đúng. Nhưng nam tranh nhã lại là thấp giọng mở miệng, ngươi nói hắn theo như lời người là ai? Từ Tử Thanh nghe ra hắn trong lời nói chi ý, không cấm đồng tử hơi co lại. Quả nhiên nam tranh nhã cười lạnh nói, hắn nói, chính là ta. Chương 251, Dung Thủy Tinh Tinh. Từ Tử Thanh nghe vậy, nhíu mày. Hắn tuy biết nam tranh nhã cũng là Nguyên Anh tu vi, nhưng bên kia lại có hai người, rốt cuộc có chút lo lắng, liền thấp giọng hỏi nói, nếu nam tranh huynh đã là biết được, liền muốn sớm phòng bị mới hảo. Nam tranh nhã ngữ khí hơi hoãn, lao thất phu liền ta chi tiết đều lộng không rõ, còn muốn đem ta bán. Thật là thật lớn gan chó. Hắn khi nói chuyện, sắc ý lạnh lạnh, đúng lúc kia viên phá kiếp lôi quả với ta hữu dụng, nguyên bản ta muốn dẫn hắn thượng câu, bất quá đã có người trước ta một bước, cũng chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, ban đầu một ít lo lắng giết hết. Hắn như vậy khẩu khí, làm như đã làm hắc ăn hắc tính toán, cũng không biết cụ thể muốn như thế nào hành sự. Nhưng bất luận như thế nào, kia bán đứng đệ tử người, cũng tuyệt không vô tội. Lược một đốn sau, hắn chợt đem việc này dứt bỏ rồi. Kia dịch vật hội vẫn là làm được hừng hực khí thế, đằng trước vài nét bút giao dịch đều tiến hành đến thông thuận, lập tức mọi người đều biết, này hồi đại gia thật là có bị mà đến, trong lòng đều càng thêm thân thiện vài phần. Thực mau lại có 2-3 người lên đài, đem chính mình trong tay chi vật lấy ra, có vạn năm ngọc thủy, vực sâu kỳ hoa, trong biển băng tinh, dung nham hỏa thạch, cũng có thiên địa ngưng tụ kỳ chân, 60 năm một lần nguyệt hoa chi tinh, còn có rất nhiều có thể đột phá rất nhiều cảnh giới kỳ dị đang dược, tuy là kiếm đi nét bút nghiêng, lại đều có một ít kỳ hiệu, làm người không thể dừng tay. Từ Tử Thanh giải quá rất nhiều kiến thức rất nhiều, nam tranh nhã cũng cuối cùng ra tay. Có lẽ là mới vừa rồi không có hắn tâm động chi vật, hiện nay hắn muốn đổi lấy, còn lại là một loại chứa mãn lôi điện chi lực phi lá, đồng dạng như là vượt qua lôi kiếp chi vật, chỉ là tương so phá kiếp lôi quả, lại muốn kém hơn rất nhiều. Này nguyên bản không đáng nam tranh nhã trong tay một đoàn độc hỏa, nhưng kia phiến lá sinh ở số lượng đủ nhiều, ước chừng có ngàn cái nhiều, như thế xuống dưới, liền còn tính giá trị tương đương. Thực sắp làm lên đài giả càng nhiều, nam tranh nhã dễ vật số lần cũng dần dần nhiều lên. Lúc này Từ Tử Thanh mới tính nhìn thấy hắn tài lực, hắn cư nhiên là mắt cũng không chớp, liền lấy ra rất nhiều rất tốt sự việc, trong lúc nhất thời, cũng có một ít người có tâm lưu ý đến, nhìn về phía nam tranh nhã ánh mắt, liền tức khắc trở nên có chút không tốt, thậm chí là tham lam lên. Không thể không nói, này đó ác niệm cho dù không thể dao động Từ Tử Thanh tâm trí, lại cũng ẩn ẩn cho hắn mang đến nhất định áp bách cảm giác. Ngược lại là nam tranh nhã, hắn sắm vai vị này thanh mặt đại hán không những không chịu chịu đựng, càng là khỏe môi vằn mèo, phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt ác ý trở về. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cũng chỉ đến thừa nhận, kiếp trước hắn nghe tới kia một câu người thiện bị người khinh chi ngữ, quả thật là rất có đạo lý. Không nhiều lắm sẽ, có một cái cao gầy nữ tử thức tha mà đứng, trong tay nâng một cái hộp ngọc. Tại đây hộp ngọc, chính an an ổn ổn mà thịnh phóng một khối ước chừng có nắm tay lớn nhỏ trong suốt chi vật, tựa hồ là rất là mềm mại, nhưng lại phảng phất đều không phải là chỉ cần chỉ là mềm mại, mà có cứng cỏi tính dẻo. Ở kia sự việc thượng tản mát ra một loại cực kỳ nhu hòa hơi thở, giống như có thể đem trí cương chi vật bao dung đi vào, đồng thời nó bản thân rồi lại không phải trí nhu chi vật, liền có vẻ phá lệ huyền diệu lên. Từ Tử Thanh nhìn đăm đăm mà nhìn, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn là nhìn không ít tạp thư người, đặc biệt đối với luyện khí chi đạo thượng, tuy trước mắt còn không có nhiều ít tài nghệ, nhưng rất nhiều hiếm quý khoáng thạch, luyện khí tài liệu, hắn lại đã là có rất nhiều kiến thức. Có lẽ hắn trong lòng không cần nam tranh nhã nhắc nhở, liền sớm tại vô ý thức nghĩ tới kiếm phôi việc, vì thế đối với đúc kiếm tài liệu, hắn liền nhớ rõ càng thêm tiên minh. Mà lúc này nữ tu triển lộ ra tới, chính là một loại phi thường chân quý đúc kiếm tài liệu. Dung Thủy Tinh Tinh. Vừa thấy vợ ấy, nam tranh nhã đã ở bên cạnh thấp giọng nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, cư nhiên có thể gặp phải thứ này, nếu là thay đổi tới, với ngươi sư huynh chính là rất có tác dụng. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Hắn lại nơi nào không biết, loại này đúc kiếm tài liệu, cơ hồ là cho hắn sư huynh lượng thân chế tạo. trên đài nữ tử, thực báo tường ra chính mình sở cần chi vật, ta muốn một kiện trung phẩm bảo khí trở lên ma khí, cường phong hộ tính, tốt nhất là một bộ trận bản, có thể bảo vệ phạm vi 500 dặm địa vực là được. Đáng tiếc chính là, nàng giọng nói rơi xuống sau, trong sân phản ứng, lại là ít ỏi. Này thật không trách mọi người không cho mặt mũi, thật sự là dung thủy tinh tinh quá mức. Dâu dịa, quả thật này ngoạn ý là thực chân quý, nhưng nói là cùng thiên địa chi tinh như vậy hiếm thấy cũng không quá, nhưng nó đối sử dụng người yêu cầu thực sự là quá mức hà khắc rồi. Tỷ như nói, này ngoạn ý từ tên đi lên xem, chủ yếu chú ý chính là một cái dung tự, nói cách khác, nó là từ trong nước dựng dục ra tới, có thể dung hợp thiên hạ trí cương chi vật, hơn nữa cho nó gia tăng tính giai đổ vật. Nói cách khác, nếu như không phải trí cương chi vật, như vậy chỉ cần bị nó dính vào tài liệu, đó là không có biện pháp thành hình, mặc kệ như thế nào luyện chế đều không được. Đương nhiên này đảo cũng đơn giản, trí cương chi vật sao, canh kim chính là. Giống canh kim chi tinh là rất khó đến, nhưng bình thường canh kim vẫn là không tính quá mức hiếm thấy, rất nhiều kiếm tu chỉ cần là kim thuộc tính, thường thường đều sẽ ở chính mình bản mạng linh kiếm hơn nữa một ít, vì chính là gia tăng linh kiếm kim khí, làm nó cùng chính mình càng thêm thích hợp. Nói như vậy, giống nhau kim thuộc tính kiếm tu kỳ thật đều là có thể dùng nó. Nhưng mấu chốt là, ngươi có thể ở bản mạng linh kiếm dính lên điểm canh kim, nhưng là ngươi có thể toàn bộ dùng canh kim tới chế tạo bản mạng linh kiếm sao? Kia không khỏi cũng quá xa xỉ. Hảo đi chúng ta lại lui một bước, cho dù có người nguyện ý như vậy phá của, nhưng nhân ra dung thủy tinh tinh lại không cao hứng. Dùng nó trung hòa sau canh kim kiếm, liền sẽ không giống bình thường canh kim kiếm như vậy dễ dàng bị mặt khắc thần thông bẻ gãy, thả cấp kia linh kiếm cũng gia tăng rồi cực đại uy lực. Nhưng cùng lúc đó, này bản mạng linh kiếm lại không biện pháp lần thứ hai tăng lên. Mọi người đều biết, một cái kiếm tu, hắn muốn đem một thanh kiếm luyện chế vì chính mình bản mạng linh kiếm, thường thường là có thể ẩn dưỡng ở chính mình đan điền, làm linh kiếm theo chính mình tu vi tăng trưởng mà tăng lên cấp bậc, cuối cùng cùng với cả đời. Nhưng nếu như bản mạng linh kiếm không thể tiến giai, như vậy chính mình cảnh giới tăng lên sau nên làm thế nào cho phải? Hay là muốn một lần nữa lại đổi một phen bản mạng linh kiếm sao? Không nói đến đệ nhị đem linh kiếm tuyệt không so đệ nhất đem cùng chính mình càng hài hòa, liền nói này một phen thuần canh kim chế tạo linh kiếm chỉ dùng thượng như vậy vài thập niên mấy trăm năm, nhưng phạm là không tính quá mức ngu dốt người, đều sẽ không như thế hành sự bãi. Nếu thật sự có kia rất nhiều đổi lấy canh kim tài nguyên, chẳng lẽ không thể đổi lấy càng nhiều kỳ chân dị bảo, cấp tự mình lại gia tăng một đoạn tu vi sao? Tự nhiên, nếu là dung thủy tinh tinh thật chỉ là như thế, cũng không đến mức xếp vào trí bảo linh tinh. Thiên đạo tại thượng, vạn vật có hạn chế, tự cũng có giải trừ hạn chế biện pháp. Dung thủy tinh tinh cùng canh kim tương hợp sở luyện chi bảo kiếm, nếu thành hình, liền chỗ hữu dụng. Này nếu muốn tăng lên cấp bậc, chỉ cần có kiếm ý đại viên mãn tu sĩ đem tự thân ngưng tụ thành thực chất kiếm ý thúc dục nhập trong đó, ngày ngày tôi luyện, là có thể sử linh kiếm tăng trưởng linh tính, cùng với ma hợp đến kín kẽ, sử dụng lên như cá gặp nước. Đồng thời, tu vi càng thấp, đạt được linh kiếm nhận chủ tỷ lệ cũng là càng cao, bản mạng linh kiếm chi với kiếm tu liền giống như tâm phủ chi với phàm nhân, đó là nửa điểm cũng qua loa không được. Cho nên kiếm tu một khi kết đan, thường thường đó là đã chọn định tự thân kiếm đạo, đến lúc đó liền phải tìm được bản mạng linh kiếm, dung nhập đan điền. Bằng không nếu là chờ đến Nguyên Anh lại đến tìm kiếm linh kiếm, không những tìm được thích hợp chi vật liền thiên nan vạn nan, bởi vì linh kiếm bồi chủ nhân thời gian thiếu kim đan đến Nguyên Anh này một cực kỳ quan trọng thời kỳ, linh tính thượng cũng muốn kém không ít. Bởi vậy, dung thủy tinh tinh dâu ria, liền dâu ria ở nó yêu cầu thượng. Cần đến có cũng đủ canh kim chế tạo linh kiếm. Muốn luyện liền canh kim chi đạo kiếm tu. Kiếm tu tu vi chỉ có thể ở kim đan kỳ. Mà kim đan kỳ kiếm tu, cần đến đã là lĩnh ngộ kiếm ý. Nay kiếm ý, cần đến là đại viên mãn. Cần biết tầm thường kiếm tu nếu yếu lĩnh ngộ kiếm ý, thường thường đều còn muốn ở bản mạng linh kiếm tương trợ dưới. Cho dù có chút kinh thải tuyệt diễm có thể trước đó liền có lĩnh ngộ, nhưng kim đan kỳ kiếm ý đại viên mãn, cũng là khó có thể đạt thành. Nhưng có bản mạng linh kiếm, làm sao cần vật ấy? Thật là điều kiện tương bội. Mà trở lên rất nhiều điều kiện, nhiều vô số thêm lên, kia thật là vô cùng khó khăn. Kia vật không người hỏi thăm tự cũng là đương nhiên. Trên đài nữ tử tựa hồ là thất vọng nhiều lần, sớm có chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi bất quá cũng chỉ là thử một lần thôi. Trước mắt nhìn thấy không người trao đổi, liền muốn trước tiên lui xuống dưới. Không ngờ bỗng nhiên có người mở miệng, liền kêu, chậm đã. Cái này kêu trụ nữ tử, tự nhiên chính là Nam Tranh Nhã. Kể trên yêu cầu, với Vân Liệt thật sự là gián sát cực kỳ, chính là từ Tử Thanh đã xem như rất là trầm ổn, lúc này cũng âm thầm sinh ra một ít vội vàng. Nếu là sư huynh có thể được đến đây vật, với Thiên Lan bí tàng lại tìm được canh kim chi tinh. Đến lúc đó đúc liền kiếm phôi, từ sư huynh đan điền ẩn dưỡng, giả lấy thời gian, định có thể siêu việt mọi người. cũng chỉ có bực này cường hãn bá đạo linh kiếm mới có thể xứng đôi sư huynh kiếm đạo, sư huynh kiếm ý. Cho nên khó được, từ Tử Thanh sinh ra một loại trí tại tất đắc ý niệm tới. Hắn cơ hồ là lập tức, liền đối Nam Tranh Nhã mở miệng, làm phiền Nam Tranh huynh. Lúc này mới có Nam Tranh Nhã kịp thời kêu đỉnh. Nàng kia nghe được, đầu tiên là đại hỉ, theo sau lại có chút hồ nghi, vị kia đạo hưu chính là muốn đổi. Này không trách nàng do dự, Nguyên Anh lão tổ thường thường đều dùng bảo khí, nhưng trung phẩm vẫn là hiếm thấy, đặc biệt còn muốn phòng ngự tính, địa vực không nhỏ, là rất ít có người nguyện ý lấy ra. Nàng đều thất vọng rồi này hồi lâu, khó được có người có tâm tư, nàng ngược lại không dám dễ dàng tin. Nam Tranh Nhã đi lên trước, mở ra lòng bàn tay, phía trên liền xuất hiện một thanh đen nhánh như mực huyền thiết tiểu kỳ, đúng là một kiện trận kỳ, này hình như tam giác, tản mát ra nhàn nhạt ma khí, so với tầm thường ma khí quỷ mị âm trầm, liền nhiều ra một ít bảo vệ ý vị, cho người ta cảm giác, cũng này đây thủ là chủ. Không thể nghi ngờ, đây đúng là nữ tu nhu cầu cấp bách phòng ngự đại trận, mà phía trên ma quang cũng thực nồng đậm, kia tiểu kỳ càng là vào tay trầm trọng, nhìn ra được nếu là một bộ xứng tề, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Lại nghe Nam Tranh Nhã nói, mười mặt bát phương huyễn ma đại trận, đúng như trung phẩm bảo khí, thuộc về ma đạo chi vật, có thể phòng vệ 800 dặm địa vực. Ngươi xem coi thế nào? 800 dặm. Kia so với trước kia nói 500 dặm hảo đến nhiều. Nữ tu vui sướng đến cực điểm, vội không ngừng đem trong tay chi vật đưa ra, ngươi nếu muốn đổi, cũng không thể đổi ý. Nam Tranh Nhã cười nhạo, ta tự sẽ không đổi ý, cầm đi. Dứt lời đem một bộ 18 kiện huyền thiết tiểu kỳ cũng ra trận bàn, đều huy tay háo đánh ra. Lại trở tay mượn dùng cái kia hộp ngọc. Nữ tu phùng này trận kỳ, như đạt được trí bảo, lập tức vui sướng hồi tòa, mà Nam Tranh Nhã, cũng không chút hoang mang mà về tới Tử Tử Thanh bên cạnh người. Đệ 252, dấu diếm. Này một bút giao dịch đạt thành, còn lại người chờ tất nhiên là lần thứ hai một lần nữa dễ vật lên. Nam Tranh Nhã nhập tòa lúc sau, lại là vẫn chưa lập tức đem vật ấy giao dư Tử Tử Thanh, mà là chờ đã có người lấy ra chân phẩm, hấp dẫn mọi người ánh mắt lúc sau, mới vừa rồi động tác. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong tay một trọng, kia hộp gỗ đã là bị hắn bắt được, đa tạ Nam Tranh huynh. Liền được Nam Tranh Nhã hử nhẹ một tiếng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nói chuyện. Hắn tự sẽ không cho rằng Nam Tranh Nhã thật sự là vì đêm qua việc mà hướng hắn trí tạ, rốt cuộc kia bất quá là kẻ hèn việc nhỏ. Liền tính thế Nam Tranh Nhã giảm bớt một chút phiền thoái, giá trị lại tuyệt không có thể cùng kiện trung phẩm ma bảo so sánh với. Nhưng nếu Nam Tranh Nhã như vậy nói, hắn cũng sẽ không suy cho cùng. Chỉ coi như một ân tình ghi nhớ, đến vô dụng ngày sau hắn cũng tìm kiếm một kiện cùng phẩm cấp bảo vật tới, đưa cho Nam Tranh Nhã, cũng là được. Lúc sau Nam Tranh Nhã lại tìm tòi một ít sự việc, nhưng Tử Tử Thanh đã là thập phần thỏa mãn, còn lại trí bảo hắn gặp qua liền chỉ cười một cái, toàn chưa để ở trong lòng. Ước chừng qua có hai cái canh giờ, dịch vật hội cuối cùng là kết thúc, hai người liền đứng lên, xem kia quản sự thao túng trận pháp, đưa bọn họ vứt đi ra ngoài. Tử Tử Thanh chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ. Bất quá Nam Tranh Nhã cùng đi khi giống nhau lấy roi đem hắn mang lên, cũng không đến mức làm hắn bị lạc với hư vô bên trong. Theo sau, hai người liền đều rơi xuống đất. Những cái đó Nguyên Anh lão tổ vì phòng đêm dài lắm ngộng, đổi lấy nhu cầu cấp bách chi vật sau đều là vội vàng rời đi, muốn tìm một chỗ đem này luyện hóa, nơi nào còn sẽ có một lát dừng lại. Mà ra bạn Nam Tranh Nhã vị nào Nguyên Anh lão tổ, cùng vì người yêu tìm kiếm Lô đỉnh lão tổ cũng là đồng dạng như thế, bọn họ kết bạn mà ra, lại muốn đồng loạt rời đi. Từ Tử Thanh lúc này đó là vì sao Nam Tranh Nhã chưa từng đầu tiên rời đi, nguyên lai chính là muốn nhìn bọn hắn chằm chằm. Quả nhiên, Nam Tranh Nhã cười lạnh một tiếng, nói, ta thả đuổi theo, liền từ biệt ở đây. Ngươi nếu đối với ngươi kia đóng băng tử sư huynh cố ý, không ngại chủ động hành sự, chớ có kéo dài ba mụ, thật sự là ném Nam Nhi thể diện. Hắn vừa nói xong, lại là liền như vậy đem Từ Tử Thanh bỏ xuống, phi thân tật độn mà đi. Từ Tử Thanh thình lình nghe hắn như vậy nói, lại thấy hắn sớm đã đuổi sát mà thượng. Đúng là trong lòng dở khóc dở cười. Cái gì bà mụ, cái gì Nam Nhi thể diện, hắn nơi nào suy nghĩ này đó. Chẳng qua càng là luyến mộ sư huynh, càng là không muốn nhẹ giọng kinh nhẫn, luôn là một mảnh quý trọng ngưỡng mộ chi tâm, thà rằng từ từ mưu tính thôi. Bất quá tới rồi lúc này, Từ Tử Thanh trong lòng tựa hồ lại có điều cảm. Hắn chỉ âm thầm phỏng đoán, Nam Tranh như vậy đại hỏa khí, chẳng lẽ là từng ăn qua mệt sao. Nhưng như vậy nghĩ lại sau, nhất thời lại không thể tưởng được là người phương nào có thể được Nam Tranh Nhã coi trọng. Bất giác có chút tò mò lên. Cũng thế, tiên độ dài lâu, không nói được khi nào sẽ lần thứ hai tương ngộ, đến lúc đó nếu là tu vi cũng đủ tránh được Nam Tranh Nhã đuổi giết, không ngại cũng đi trêu ghẹo một phen. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh ôm một chút bỡn cợt tâm tư, liền rất mau chuyển nhập một cái hẻm tối. Theo sau mặt nạ một trích, khôi phục nguyên bản tướng mạo, mà công pháp vật khởi, với trong thành cỏ cây gian phi độn mà hồi. Trở lại Thiên Thành Vương phủ, Từ Tử Thanh đi vào chính mình sân, Trọng Hoa chính phục bò với sân trong vòng, trong miệng Sở Hàm Ngọc Phù lại đã không ở hắn trong lòng hiểu rõ, hiểu được Trọng Hoa thật là gặp qua sư huynh. Rồi sau đó hắn nghĩ sơ tưởng, vẫn là lại nâng bước chân, hướng Lãm Kiếm Cư chô bước vào. Không bao lâu liền đến, Từ Tử Thanh đẩy cửa mà vào, quả nhiên hắn kia sư huynh vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ngồi ngay ngắn với trong viện mài giũa kiếm ý, thần sắc lạnh băng, hai mắt hơi hạp. Hắn đi vào môn nội, Vân Liệt liền mở mắt ra tới. Từ Tử Thanh thấy thế, liền đã cười nói, sư huynh, ta đã trở về. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, ngồi. Từ Tử Thanh đương nhiên lập tức liền đi ngồi, ở hắn kia sư huynh đối diện, trong lòng vui sướng chi tình, dù chưa nói rõ, lại vẫn là thập phần rõ ràng. Hắn trong miệng lại hỏi, sư huynh, kim đan kỳ dịch vật hội, ngươi nhưng đi sao? Nguyên lai hắn làm Trọng Hoa mang về, không những có chính mình tin tức, cũng có dịch vật hội tin tức. Bất quá kim đan kỳ tu sĩ trong tay, thường thường không có gì thập phần cực kỳ chi vật, đó là có, hơn phân nửa cũng không cần lấy ra trao đổi. Bọn họ chi gian dịch vật hội, thường thường chỉ là tán tu chi gian dễ vật chỗ, ít có tông môn đệ tử đi vào, như Vân Liệt bực này tài nguyên hùng hậu hạch tâm đệ tử, kia hẳn là không có gì kiến văn rộng rãi. Vân Liệt quả nhiên cũng nói, chưa từng. Từ Tử Thanh hiểu rõ. Theo sau, hắn liền đem đêm qua việc toàn bộ nói cho hắn sư huynh biết. Chỉ nói trở về trong viện sau, liền nhìn đến Nam Tranh Nhã tránh né, nhân có tiền liền duyên, liền vì hắn ché lấp. Ngay cả Nam Tranh Nhã lúc này có nguyên anh tu vi, cũng đều báo cho. Bất quá đề cập kiếp trước kiếp này, Nam Tranh Nhã trọng sinh trùng tu, sư huynh với Nam Tranh Nhã có ân mọi việc, lại là không có nói rõ. Đảo không phải không tin sư huynh, mà là Từ Tử Thanh tâm tư cũng coi như nhạy bén, hắn xem Nam Tranh Nhã lời nói việc làm, là cũng không dục cùng hắn sư huynh có điều lui tới, kia cái gọi là ân tình, nói vậy thật là có, nhưng nếu là làm Nam Tranh Nhã cho rằng bọn họ hiệp thân báo đáp, liền thập phần không tốt. Huống chi hắn trước kia cùng Nam Tranh Nhã cũng có ăn ý, đúng là muốn gạt sư huynh. Nơi này không thể không nói, Từ Tử Thanh thật có tư tâm. Hiện giờ hắn sư huynh kim đan sơ kỳ tu vi, đã có thể quét ngang nguyên anh dưới kim đan mọi người, nếu là lại nhiều tiến cảnh, đối phó nguyên anh nói vậy cũng chưa chắc không thể. Nhưng trước mắt nếu còn có khiếm khuyết, liền vẫn là chớ có làm trái kia Nam Tranh Nhã ý tứ thì tốt hơn, nếu không đó là đối sư huynh có chút tổn thương, đối hắn mà nói, cũng là tồi tâm việc. Bất quá Từ Tử Thanh tâm tư tỉ mỉ, có bao nhiêu phương suy xét, mà Vân Liệt đối hắn cũng có thập phần hiểu biết, tự sẽ không nhìn không ra hắn có điều giấu giếm, lập tức mở miệng, Tử Thanh. Từ Tử Thanh vừa nhấc đầu, lại thấy Vân Liệt nhíu mày, tức khắc sửng sốt. Sư huynh hắn thần sắc lại có như thế biến hóa. Này nhưng thực sự ngoài dự đoán. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, minh bạch lấy sư huynh khả năng, đã là thấy rõ hắn trong lời nói có thất chỗ, bất giác lại có chút kinh hoàng. Tu hành mười dư tái, hắn chưa từng bất luận cái gì sự tình giấu giếm sư huynh, hiện giờ che giấu, nguyên bản đã trột dạ, không ngờ lập tức bị sư huynh phát hiện, càng làm cho ước huynh không vui, liền càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Chưa kịp Vân Liệt nói ra cái gì, hắn đã là nhịn không được thản ngôn, ta đều không phải là hư ngôn tương khinh, chỉ là thiết kế Nam Tranh huynh bí ẩn việc, cho nên không thể bẩm báo sư huynh. Mới vừa rồi trốn tránh cử chỉ, là ta làm được không ổn, còn thỉnh sư huynh tha thứ cho, chớ có cùng ta chấp nhận. Hắn nói xong, lại dương mắt khi, liền phát giác Vân Liệt thần sắc khôi phục như thường, cùng ngày thường giống nhau thất tình bất động, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau liền nghĩ, nếu là lại có giống nhau tình hình, hắn cũng không thể lại như vậy hành sự, nếu không thể nói, hắn chỉ đối sư huynh nói rõ không thể nói chính là, như vậy che che giấu giấu, thật không phải đại trượng phu việc làm, ngược lại làm sư huynh sinh khí, liền quá không đáng giá. Tương định rồi, Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, đã là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cái kia hộp ngọc tới. Vốn định đại thiên lan bí tàng được đến canh kim chi tinh sau lại hiến cùng sư huynh, lúc này vẫn là trước lấy tới lấy lòng sư huynh thì tốt hơn, chỉ nguyện sư huynh chớ có buồn bực. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, trong mắt rất có vài phần chờ mong chi sắc, đúng là nhẹ nhàng đem hộp ngọc đặt ở Vân Liệt trong tay. Vân Liệt liếc hắn một cái, đem hộp ngọc mở ra. Chỉ một thoáng, một đoàn quang hoa nội chứa trong suốt chi vật đã là xuất hiện, tuy nhìn như không lắm thu hút, trong đó sắc có một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, lại là làm Vân Liệt tâm cảnh khẽ nhúc nhích. Hắn hơi hơi một đốn, xem đến cẩn thận chút, liền nhận ra tới. Dung thủy tinh tinh. Vân Liệt nói. Từ Tử Thanh thần sắc ôn nhu, đúng là vật ấy, chính là ở dịch vật hội thượng đổi lấy, còn thỉnh sư huynh nhận lấy. Vân Liệt lược trầm ngâm, ngươi đổi lấy vật ấy, Nam Tranh Nhã tiêu phí bao nhiêu? Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó nói, Nam Tranh huynh dùng một kiện trung phẩm ma bảo đem vật ấy đổi lấy, đãi ngày sau ta có điều tiến cảnh, sẽ tự còn hắn này một thân tình. Vật ấy đã là ta lấy tới đưa cùng sư huynh thả mạc quan tâm. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, chỉ đem dung thủy tinh tinh thu vào nhẫn chữ vật nội, rồi sau đó mới nói, vật ấy với ta hữu dụng, ta ứng đa tạ ngươi. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, trong mắt ý cười càng sâu, sư huynh trợ ta rất nhiều, hiện giờ có thể đối sư huynh có điều hồi báo, thật không thể đường sư huynh chi tạ. Ta cùng sư huynh quen biết nhiều năm, tự nhận cùng sư huynh rất là thân hậu, nếu sư huynh cũng như vậy đãi ta, liền chớ có lại cùng nói một cái tạ tự. Vân Liệt quả nhiên không hề nói cảm ơn, mà Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng càng thêm vui mừng. Có thể đưa một kiện sư huynh đắc dụng chi vật, đã là làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Nhoáng lên 2 năm, Thánh Diễn Thành chưa từng lại phát sinh kiểu gì đại sự, cũng chưa từng có cái gì náo nhiệt nhưng xem, mà có lẽ là Thiên Lan Bí Tàng mở ra sắp tới duyên cớ, càng là thời gian tiếp cận, liền càng là có không ít kích động cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thành Vương Hiên Trạch Tước chừng cũng là đang ngồi rất nhiều chuẩn bị việc, cực nhỏ tới tìm kiếm mọi người, cho nên sư huynh đệ hai người cũng vẫn luôn khổ tu, cơ hồ không đi nữa ra vương phủ ở ngoài. Ngay cả Hề Lẫm này xưa nay yêu thích cùng Vân Liệt tham thảo kiếm đạo, cũng tựa hồ ở cô động thần thông, mà ít có lại đây. Đồng thời, Từ Tử Thanh cũng vẫn chưa lại nghe được Nam Tranh Nhã tin tức, liền phảng phất hắn chưa bao giờ xuất hiện giống nhau. Đến nỗi hắn tiến đến truy tung kia hai vị nguyên anh lão tổ việc, cũng không biết là không thành công, mà đến tột cùng ai thắng ai bại, sinh tử như thế nào, cũng là không hề dấu vết. Bất quá Từ Tử Thanh lường trước, nếu Nam Tranh Nhã có thể sống cho tới bây giờ này nông nỗi, lại trước đó thấy rõ âm mưu, nói vậy sớm đã là định liệu trước, bình thường việc, ứng sẽ không đối hắn có điều tổn hại mới là. Bởi vậy tuy ngẫu nhiên nhớ tới, liền tức đã bị hắn dứt bỏ rồi. Lại nói Vân Liệt, hắn phía trước đột phá kim đan, lại với Như Ý Tiên Trang trung áp bách cực hạn, lại là tại đây chờ tu vi khi liền lĩnh ngộ đến tử phủ tiểu cản khôn hình thức ban đầu. Chỉ là cho dù hắn thiên tư tung hành, nhưng tích lũy việc, không thể một lần là xong, hắn được chỗ tốt, nếu muốn củng cố, cũng tổng muốn một đoạn thời gian. Đúng lúc có này 5 năm quang cảnh mặc hắn lắng đọng lại, Vân Liệt quanh thân vốn có kiếm khí trùng tiêu, ở hiện giờ tắc càng thêm nội liễm. Dường như bảo kiếm dấu mối, càng thêm làm hắn hơi thở đông lạnh, thế trọng uy hậu. Rốt cuộc có một ngày, Thiên Thành Vương Hiên Trạch lần thứ 2 triệu tập mọi người, cùng sở hữu 10 dư vị nguyên anh, cũng 5-6 cái kim đan tu sĩ, chính là Hiên Trạch tâm phúc người. Lại có Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, tự do với này môn khách ở ngoài, cùng hắn tính một cái hợp tác quan hệ. Hiên Trạch trải qua 5 năm chuẩn bị, ước chừng đã có một ít nắm chắc, nhưng hiện giờ vẫn là thần sắc nghiêm trọng, đúng là đem chuyến này xem đến cực kỳ quan trọng. Mọi người đều là tu hành chi sĩ, trước khi đi cũng không cần có bao nhiêu ngôn ngữ, chỉ lược nghe Hiên Trạch thuyết minh nơi đi, liền sôi nổi tế khởi pháp bảo, dùng ra thần thông, hướng một phương hướng bước vào. Kia Thiên Lan Bí Tàng nhập khẩu, liền ở Vô Đương Hải vực chung một cái cực đại trên hoang đảo. Thiên Lan Bí Tàng sự, chương 253 Bí Tàng mở ra. Cần biết huynh vẫn đại thế giới chia làm tứ vực, này ngoại có vô tận hải dương, từng người vực nội cũng có sông nước khê hồ, mà Vô Đương Hải vực lại là một mảnh cực đặc thù hải vực. Nó ở vào tứ vực chi gian, là một mảnh hoang hải. Mà này hải vực chung, chiếm cứ vô số to lớn yêu thú, càng có số tòa hoang đảo, lẫn nhau cũng không tương liên, cũng trở thành rất nhiều yêu thú chiếm cứ động phủ. Bởi vì trung gian quá mức nguy hiểm, thả tứ vực chi gian đều không phải là không hề lục địa tương liên, cho nên rất nhiều tu sĩ nếu muốn đi ngang qua mấy cái địa vực, cũng thường thường thà rằng vòng đường xa, mà không muốn từ trên biển hành tẩu. Nhưng lần này, Thiên Lan Bí Tàng với kia một chỗ hẻo lánh trên hoang đảo xuất thế, không chỉ có khiến cho tứ vực tu sĩ chú ý, đồng thời cũng hấp dẫn vô số yêu thú ánh mắt. Hiên Trạch một hàng thừa quang mà đến, vừa mới tới rồi hoang đảo ở ngoài, liền cảm giác được che trời lấp đất uy áp mãnh liệt mà đến, vô số hơi thở di động, hiệp làn sóng ma, tiên vân, kinh thiên động địa, đảo minh phong khiếu. Đục Lô Gian liền nhìn đến không trung che kín khắp nơi tu sĩ, nhiều là thế lực lớn, đại môn đại phái, có vô số xa giá, linh cầm linh thú, bên trong ẩn hàm các loại quần quần khí thế, tựa hồ hơi một đụng vào liền phải buộc phát ra tới. Thiên Thành Vương phủ mọi người tới ở đây, bất quá chỉ giống như một đám nho nhỏ con kiến, liền tính là những cái đó nguyên anh lão quái, ở như vậy chấn động tình cảnh hạ, cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Hiên Trạch đảo thực chấn định, hắn híp mắt nhìn về phía trời cao, ngay sau đó lấy ra một sự kiện vật, tiện tay ném đi. Trong phút chốc, có một tòa thập phần cổ xưa đồng thau xa giá hiện ra với mọi người trước mặt, kia phía trên tuyên khắc rất nhiều pháp trận, phù văn, phóng xuất ra một loại dị thường viễn cổ hơi thở. Đại diện đế quốc quận vương phủ, rốt cuộc vẫn là có chút áp đáy hòm bảo vật. Hiên Trạch vẫn chưa dừng tay, hắn lại giương tay đánh ra một khối ngự thú bài, phía trên bạch quang trận lóe, liền có hai điều cự mãng trống rông xuất hiện, trên sống lưng sinh ra một đôi thịt cánh, quả nhiên là hung ác vô cùng. Chúng nó mới phải về đầu phản vệ, đã bị Hiên Trạch lại đánh ra một đạo đùa chú, phân hai bên, hoàn toàn đi vào chúng nó đầu trong vòng. Sau đó liền dần dần ôn thuần lên, thực mau quay người bơi lội, đi tới xa giá phía trước, đem kia dây cương giữ chặt. Mọi người không cần nhiều lời, sôi nổi dùng ra thủ đoạn, nhảy vào trong xe. Đi vào trong xe, mới phát hiện bên trong cực kỳ rộng mở, đủ để cất chứa bọn họ. Từ Tử Thanh đã từng ở tán tu minh cũng kiến thức quá đồng loại chi vật, chỉ là so sánh với hiên trạch lúc này thả ra xa giá, lại là xa xa không bằng, chứ không nói xa giá bản thân cấp bậc như thế nào, đơn nói phía trước hai đầu hai cánh cự mãng, mỗi một đầu tu vi, đều ở lục giai trở lên. Do ngươi hội tụ, càng ngày càng nhiều. Không chung đã là che kín các loại tu sĩ, mà trong biển cũng là có vô số hải thú ngoi đầu, dòng khí dâng lên, yêu khí rào rạt, đã là trở thành yêu thú nhạc viên. Ở số đầu thật lớn linh quy phía sau lưng phía trên, cũng có không ít trong núi mãnh thú, cũng là tập kết thành đàn, bá đạo hung mãnh. Ma tu, yêu tu, tiên tu, từng người đều chiếm cứ một phương không vực, tu vi càng cường, địa vị càng cao, là có thể càng là tới gần hoang đảo, thậm chí nhìn đến kia trên hoang đảo, một mảnh hư không trong vòng, có thứ gì không ngừng dựng dục, khí thế càng đang không ngừng bò lên. Hình bóng cũng không ngừng rõ ràng. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Từ này hoang đảo xuất hiện dị tượng khi khởi, đã là có 5 năm. Này 5 năm chung, mỗi một ngày hoang đảo đều ở phát sinh biến hóa, lại trước sau không có mở ra. Mà ở thiện với bậc tính đại năng cùng nhiều mặt thế lực tra xét hạ, rốt cuộc suy tình đến ra, này bí tàng chính thức xuất hiện là lúc, đó là hôm nay. Từ Tử Thanh cũng không phải lần đầu nhìn đến đại trường hợp, lại là lần đầu nhìn đến như vậy nhiều thế lực, như vậy nhiều cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Hắn đem thần thức ngoại phóng, lại phát hiện hắn thần thức lan tràn cuối, vẫn như cũ có vô số tu sĩ cao cao thấp thấp, không chung chìm nổi. Thật là, người nhiều như kiến. Chỉ không biết bí tàng mở ra lúc sau, có bao nhiêu người được như ý nguyện, lại có bao nhiêu người, nửa đường ngã xuống. Trong lòng hơi hơi thở dài sau, Từ Tử Thanh thần thức, lại dừng lại ở trăm dặm ở ngoài, cũng là hắn thần thức cuối. Ở nơi đó, có một thanh cử kiếm ngang qua Nam Bắc, vô biên kiếm khí tung hoành bệ nghễ, chém xuống bát phương. Vạn kiếm tiên tông. Ánh mắt đầu tiên, Từ Tử Thanh liền như vậy kết luận. Đúng vậy, chỉ có kia trong truyền thuyết kiếm đạo thánh môn, phương sẽ có như vậy nhiều kiếm đạo cao thủ. Thậm chí không cần nhìn trộm, trong đó liền có hơn 20 vị nam nữ kiếm tu ngang nhiên mà đứng, phía sau kiếm ý như lâm, đúng là không chút nào để ý mà thẳng thọc cửu thiên, trương hiển uy phong. Cũng chỉ có vạn kiếm tiên tông mới có thể một lần lấy ra nhiều như vậy lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Hiên Trạch hiển nhiên cũng thấy được vạn kiếm tiên tông, cũng là hắn chuyến này mục đích một đại địch tay. Hắn quay đầu nhìn về phía Hề Lẫm, mở miệng hỏi, ngươi xem bọn họ như thế nào? Hề Lẫm rất là minh bạch Hiên Trạch tâm ý, túc thanh trả lời, bình vương gia cùng sở hữu 26 danh kiếm tu, trong đó đệ nhất cảnh giả vô, đệ nhị cảnh 15 người, đệ tam cảnh 8 người, đệ tứ cảnh 2 người. Hiên Trạch ánh mắt vừa động, đại viên mãn đâu? Hề Lẫm lắc lắc đầu, ta cảnh giới không đến, không thể phán định, chỉ biết có 2 người đích xác vượt qua ta cảnh giới. Hiên Trạch nhíu nhíu mày, lại không trách cứ, ngược lại nhìn về phía Vân Liệt, ngựa khí cũng hòa hoãn một ít, Vân đạo hữu, ngươi xem kia đệ tứ cảnh 2 người, nhưng có đại viên mãn. Vân Liệt xem một cái, nói, vô. Hiên Trạch thần sắc buông lỏng, xem ra, có Vân đạo hữu ở, chuyến này là không cần lo lắng. Vân Liệt hơi hơi hạt mục, thượng có một người che giấu, hoặc vì đại viên mãn. Hiên Trạch ý cười cứng lại, Vân đạo hữu ý tứ là. Vân Liệt nói, người này kiếm ý chưa phóng, sâu không lường được. Hiên Trạch thật sâu hô hấp, người nọ tu vi như thế nào? Vân Liệt thần sắc bất động, Nguyên Anh trở lên. Trong lúc nhất thời, bên trong xe một mảnh yên tĩnh. Nếu như đồng dạng đều là kiếm ý đại viên mãn, hiển nhiên, tu vi cao giả. Năng lượng lớn hơn nữa. Nguyên bản còn sinh ra ý mừng đông đảo môn khách, lúc này trên mặt, cũng không khỏi nhiều vài phần ngưng trọng. Thiên hạ to lớn. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, quả nhiên như thế. Lại nói hôm nay Thành Vương trong lòng có sầu lo, mà Từ Tử Thanh tưởng, lại là chính mình sư môn. Trước mắt không khí hơi cứng đờ, Từ Tử Thanh liền truyền âm Vân Liệt, hỏi, sư minh, nhưng nhìn đến trong bản môn người. Hắn roi mắt trông về phía xa, lại cũng chưa từng phát giác. Vân Liệt nghe vậy, thoáng trầm ngâm, ngay sau đó lấy ngón tay điểm, đắp, phía trên 3.000 dặm. Từ Tử Thanh cả kinh, khó trách hắn nhìn không thấy. Hắn thần thức bất quá có thể bao phủ phạm vi trăm dặm, tự nhiên khó khăn phát giác. Bất quá tầm thường kim đan chân nhân thần thức ngàn dặm, sư huynh lại có thể nhìn thấy. Vân Liệt biết hắn nghi hoặc, liền nói, ngàn dặm vì thủy thôi, ngươi nếu lúc nào cũng dưỡng thần, cũng có thể thần thức lớn mạnh. Từ Tử Thanh liền có chút minh bạch, trong lòng biết dị vãng tại đây trên đường dụng công quá ít, ngày sau còn cần càng thêm nỗ lực mới là. Lại nói bên ngoài, trong thiên địa đông đảo tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đang đợi chờ ngày tốt giờ lành. Chỉ đợi bí tàng mở ra, liền phải giành trước mà đi. Như thế giới, lại là liền nguyên bản thù địch, đối lập đạo thống, đều không hề đối lập lẫn nhau. Hiên Trạch Sa ra tới còn tính pha sớm, liền đang ở này một phương không trung nấn ná, phía dưới càng có rất nhiều tu sĩ, lại nhân tu vi, địa vị có hạn, không thể đi vào chỗ cao. Không bao lâu, tả hữu có gào thét tới hai tòa xa giá, Tử Tử Thanh vừa thấy, liền nhìn đến bên trái xa giá có bốn đầu màu son lông đuôi linh cầm giữ chặt, mà bên phải xa giá còn lại là một đầu thanh dao. Nay xa giá phía trên, mơ hồ lại có long khí hình thành kim long hư ảnh, đầu đuôi tương hàm, khí phách lăng người, đều có vẻ thập phần hoa lệ tôn quý. Không thể nghi ngờ, đây cũng là hoàng thất con cháu xa giá, bốn đầu linh cầm cũng đều là lục giai, trên người ngọn lửa sáng quắc, phi thường bỏ người. Bên phải thanh giao tắc càng thêm lợi hại, lại là thất giai yêu thú, lại ở chỗ này làm người lôi kéo, đủ thấy trong xe người, lợi hại phi phàm. Này hai tòa xa giá gần nhất, Hiên Trạch cũng động. Chỉ nghe hắn cao giọng nói, thập cửu đệ, 31 đệ, các ngươi cũng tới. Bên trái xa giá người trong đáp, thập nhị ca, này hồi chúng ta cần phải hảo sinh nỗ lực, không cần dừng ở 31 đệ phía sau mới hảo. Hiên Trạch cũng là cười nói, còn muốn cho 31 đệ thủ hạ lưu tình mới là. Lúc này, bên phải xa giá mới truyền ra thanh âm, hai vị huynh trưởng không cần như thế, ta chờ các bằng bản lĩnh, định không thể làm phụ hoàng thất vọng. Dứt lời, thanh giao cự đuôi ngăn, thế nhưng là lần thứ hai về phía trước ngày tới. Theo sau bốn đầu linh cầm trên người ánh lửa đại tác phẩm, cũng cực nhanh đuổi kịp. Hiên Trạch thấy hai người tiến lên, hai mắt híp lại, nhưng mà hắn lại chưa từng phát hào mệnh lệnh, này xa giá cũng vẫn chưa đi trước. Thật là, các bằng bản lĩnh. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, mà Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Bên phải xa giá, chính là bá hoàng Hiên Viên. Đúng là. Từ Tử Thanh trong lòng căng thẳng, nay hồi ở bí tàng bên trong, nếu như lần thứ hai cùng bá hoàng Hiên Viên tương nộ. Thật không hiểu đến tuột cùng là hắn có bản lĩnh, vẫn là sư huynh càng tốt hơn. Bất chi bất giấc mà, hai cái canh giờ đã là qua đi. Đông nhiên không trung trồi lên thật mạnh dáng màu, với trên hoang đảo không hình thành một cái lốc xoáy, màu sắc tươi đẹp, hết sức mỹ lệ. Trong phút chốc, một đạo kim quang tự lốc xoáy trung đống nhiên mà xuống. Thẳng tắp bao phủ cả tòa hoang đảo, hoàn toàn đi vào kia trong hư không. Và anh, chỉ nghe được một tiếng chấn thiên hám địa sét đánh vang lớn, phảng phất có một phiến đại môn chợt phá vỡ, cuốn lên vô tận cuồng phong, hình thành quần cuộn năng lượng. Hải vực thượng, vô số dòng nước lớn đan xen tung hành, nhấc lên sóng to gió lớn. Có rất nhiều yêu thú bị đầu sóng ném đi, kia bỗng nhiên cuốn lên sóng biển, thậm chí lao thẳng tới giữa không trung, cuốn hạ vô số người ảnh, đưa bọn họ sinh sôi cắn ướt. Giờ này khắc này, ở dáng màu dưới, có một cái quái vật khổng lồ chậm rãi hiện ra. Nó thượng viên phía dưới, tựa như cái thật lớn vô cùng cái rùi, không biết là cái gì tài chất, cũng không biết là như thế nào kiến thành. Từ nó trên người, truyền đến một loại đến từ viễn cổ, cực kỳ khủng bố lực lượng, phảng phất tua nhỏ thời gian cùng không gian, tuyên cổ tồn tại, chưa bao giờ tiêu vong. Thẳng đến giờ này ngày này, có lẽ là thời không nước lũ không thể tiếp tục gánh nặng, mới vừa rồi đem nó phụt lên ra tới, hiện thân thế gian. Dáng màu còn tại không ngừng xoay quanh. Mà kim quang cũng quần quận không ngừng mà quán chú xuống dưới. Nay quái vật khổng lồ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng có hình dáng, làm người kinh ngạc cảm thán. Nó sừng sững tại đây diện tích rộng lớn hải đảo thượng, nhưng hải đảo lại không thể đem nó cất chứa, mà là kéo dài đến xa hơn hư không chỗ sâu trong. Rốt cuộc, mọi người thấy do nó toàn cảnh. Nó thế nhưng là một tòa phân mộ. Một tòa thật lớn vô cùng, phảng phất có thể cắn nuốt hư không phân mộ. Ở vô số hút không khí trong tiếng. Cái mả mộ nứt ra rồi. Giống như là từ trung ương mở ra miệng khổng lồ, tuy rằng cũng không dày đặc răng nanh, lại có vô cùng thâm thúy, sâu thẳm, làm người thấy không rõ thông lộ. Đây là, đi thông bí tàng chỗ sâu trong chi lộ. Cơ hồ liền tại hạ một khắc, cứ việc thiên địa chưa bình tĩnh, nước biển còn tại sôi trào, nhưng mọi người, đều động. Bọn họ không một không rất tin, chỉ có thể nhanh nhất tiến vào trong đó tu sĩ, mới có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Chương 254 Vô số tu sĩ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phía sau tiếp trước mà dấn thân vào ở kia miệng khổng lồ dường như cái khe chung. Hiên Trạch một hàng cũng không ngoại lệ, bọn họ thừa có lục giai hai cánh cự mãng kéo động xa giá, thúc giục xe có lọng tre, bốn luân thượng được khảm thượng phẩm linh thạch, giống như một đạo tật phong, siêu việt rất nhiều lớn nhỏ tu sĩ, đồng nhiên gian liền tới đến miệng khổng lồ phía trước. Ở kia cái khe, tựa hồ sinh ra đếm không hết kịch liệt gió mạnh, hình thành từng đạo long cuốn, trước sau thoáng động. Đem rất nhiều tu sĩ xua đuổi đi ra ngoài. Nếu là không có vài phần bản lĩnh người, căn bản không thể tiến vào kia cơn lốc lĩnh vực trong vòng. Bất quá này đồng thau xa giá lại là bằng không, nó hóa thành một đạo thanh quang, không chút nào sợ hãi mà quẩn quận mà đi, bốn phía càng là khơi dậy một tầng nhàn nhạt màu xanh lá màn hào quang, chỉ cần những cái đó gió cuốn vừa mới đánh út lại, liền phải lập tức bị bài khai, đánh tan, nửa điểm cũng không thể trở ngại xa giá hành động. Một đoạn này cơn lốc mang cũng hoàn toàn không thập phần mở mang, không bao lâu, lấy xa giá hành tốc, đã là tiến vào kia một mảnh đen nhánh bên trong. Chỉ một thoáng, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ dư lại này một tòa xa giá, bốn phía một mảnh yên tĩnh, lại là thần thức dò ra sau, cũng bất quá kẻ hèn 4-5 trượng, liền phải bị bắn trở về, căn bản không thể kéo dài nơi xa. Loại này tình hình, ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng không ngoại lệ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền nhau mà ngồi, trong lòng rất là bình tĩnh, nhưng cùng lúc đó, hắn lại vì để người vặn nhất, duỗi tay kéo lại Vân Liệt cổ tay áo. Mặc dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn luôn là muốn cùng sư huynh ở một chỗ chính là. Cũng may cũng không có gì trạng, nay đoạn kỳ lạ đường xá cũng chỉ là ngắn ngủn 3 cái hô hấp, đã qua đi. Thực xe tốc hành giá thật mạnh một đốn, thùng xe tựa hồ đều khái trên mặt đất phía trên, khiến cho trong xe người đều nhịn không được thân mình hơi hơi đong đưa, cũng làm cho bọn họ trong lòng cả kinh. Hiên Trạch thân là chủ sự người, từ vòng chữ vật lấy ra một kiện bảo vật, đúng là một viên dạ minh châu, phía trên tỏa sáng hào quang, cơ hồ ở trong trước mắt, đã là làm quanh mình một mảnh đại lượng, giống như ban ngày giống nhau. Hắn nói một tiếng, xuống xe bãi. Mọi người liền đều đứng lên, Hiên Trạch đánh ra mấy cái pháp quyết, xa giá liền tức khắc thu nhỏ, bị hắn thu trở về. Mà đằng trước kia hai đầu hai cánh cự mãng, cũng là về tới ngự thú bài nội. Lúc này, mọi người mới vừa rồi phát giác, bọn họ dừng chân chỗ, chính là một cái mộ đạo. Nay mộ đạo cực kỳ rộng mở, chỉ sợ ước chừng có thể cất chứa mấy chục người từ giữa tiến vào. Nhưng hai bên lại không có mộ thất, mà là ở vách tường hai sườn đều treo một ít cây đèn, bên ngoài nổi lên nhàn nhạt khô vàng, tựa hồ không biết bao nhiêu năm trước, bên trong dầu chân liền đã thiêu đốt hầu như không còn. Từ Tử Thanh vẫn chưa buông ra Vân Liệt cổ tay áo, mà là nhìn về phía Hiên Trạch, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Nay một cái mộ đạo rất kỳ quái, ở hắn sở có được trên bản đồ cũng không có biểu hiện, trên thực tế, kia trên bản đồ sở vẽ là một mảnh đồi núi, đất hoang, thậm chí có con sông, sơn xuyên, nhưng thực hiển nhiên, đều không phải là như lúc này giống nhau lăng mộ bên trong. Bởi vậy từ ban đầu, Từ Tử Thanh liền không biết này Thiên Lan bí tàng thế nhưng sẽ là một chỗ đại mộ, ngược lại tưởng giống như đã từng đi qua bí cảnh giống nhau, bên trong có sơn thủy, giống như sơn lĩnh, vùng quê các nơi. Lúc này không cần Từ Tử Thanh nhiều lời, đã là có một vị người mặc bảo giáp Nguyên Anh lão tổ mở miệng, vương gia nếu là có bản đồ, không ngại lấy ra tới cùng chúng ta nói nói. Lại có một vị Nguyên Anh lão tổ nói, không tồi, hiện giờ tình huống kỳ dị, không thể không cẩn thận hành sự. Hiên Trạch cũng biết tại đây bí tàng bên trong, còn có không ít sự tình muốn dựa vào này đó Nguyên Anh lão tổ, tự sẽ không muốn khiến cho bọn họ bất mãn, liền gật gật đầu, đem một vật tung ra, ta đang có ý này, chư vị không ngại cùng ta cùng nhau tham tưởng. Quả nhiên ngay sau đó, liền có một khối ngọc phù ở giữa không trung lập lòe mênh mông bạch quang, chỉ trong nháy mắt, liền có một bộ bản đồ hư ảnh huyền phù ở mọi người đỉnh đầu, đem một bộ phận địa hình hiển lộ ra tới. Kia trên bản đồ, là một cái núi non, hình thái giống như mãnh hổ, hổ trảo có con sông, cũng có một mảnh ao hám nơi, tựa hồ là một chỗ bùn địa, đáng tiếc chỉ tiệt ra bộ phận, còn lại địa giới, chỉ sợ là ở một khác trương bản đồ phía trên. Trong đó núi non gian có mấy chỗ sương mù, nghĩ đến chính là có thể tìm tòi nơi, mặt khác một ít manh thú xào huyệt, động phủ, phía trên ẩn ẩn cũng có nhắc nhở. Mọi người xem sau, đều là khẽ gật đầu. Nếu là bản đồ là thật, có này một chương bản đồ sau, ít nhất có thể thăm nơi đều ước chừng có chút hiểu rõ, không đến mức cùng những cái đó vô đầu người hồ loạn mặc tác, ngược lại dễ dàng tăng tánh mạng. Chỉ là này trên bản đồ, cũng chưa từng vẽ có quan hệ ở nơi này mộ đạo việc. Lại chẳng lẽ sẽ là một chương giả đồ? Bất quá nghi ngờ về nghi ngờ, nhưng nếu là bí tàng mở ra trước phun ra bản đồ, thật sự khả năng tính tất nhiên so giả khả năng tính cao, mộ đạo việc, có lẽ là ở mặt khác trên bản đồ có điều biểu thị bãi. Như vậy nghĩ, mọi người thương thảo một phen, Hiên Trạch liền nói, bất luận tiền cảnh như thế nào, vẫn là phải đi trước quá này một cái mộ đạo lại nói, các vị nghĩ như thế nào. Mà nay chi kế, nguyên bản cũng chỉ có thể như thế, mọi người liền đều không có gì nghị. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi ở Hiên Trạch phía bên phải, nay phía trước, phía sau, cùng với bên ngoài đều là hắn tâm phúc, càng có Nguyên Anh lão tổ lực trợ, chính là vì phòng bị mộ đạo chung hoặc có cơ quan. Nhưng là cho đến đi rồi nửa canh giờ, nơi này lại vẫn như cũ không hề động tĩnh. Liên phảng phất, này mộ đạo, trống không một vật. Thật lâu sau, Hiên Trạch cuối cùng là cảm thấy có chút không đúng. Này mộ đạo không khỏi cũng quá dài chút. Đống nhiên kia Ân Thừa Hạo di một tiếng, đột nhiên kêu, vương ra. Hiên Trạch sớm đem hắn coi như quân sư, tất nhiên là lập tức đáp lại, như thế nào? Ân Thừa Hạo nói, vương ra thả xem. Hắn nói khi, chỉ điểm mộ đạo thượng một chỗ cây đèn, phía trên chính rũ xuống một cái tinh tế sợi tơ, văn phong bất động, ban đầu đi rồi một nén nhang công phu, ta liền ở một tòa cây đèn thượng làm này đánh dấu, không nghĩ hiện giờ lại thấy được. Một cái khác phụ tá nói, ngươi như thế nào có thể không đáng thông báo, liền đi trước như thế hành sự. Nếu không có vương gia lo lắng này mộ đạo có gì quái gì chỗ, hay là ta chờ còn muốn chỉ bằng đi, không biết sớm chút lộng điểm thủ đoạn sao. Hắn nói nhưng thật ra thật ngôn, còn lại mọi người, cũng có chút tức giận. Bất quá Ân Thừa Hạo lại không hoảng loạn, lập tức giải thích nói, này sợi tơ chính là phàm nhân chi vật, không hề linh khí, tự nhiên sẽ không có sở gây trở ngại. Nghe được lời này, mọi người mới vừa rồi trong lòng hơi khoan. Hiên Trạch gật gật đầu, ta chờ đi rồi hồi lâu, lại như cũng nhìn thấy vật ấy, đủ thấy mới vừa rồi đều là hưởng phí công phu, nếu là lại đi đi xuống, sợ cũng chỉ là làm lại từ đầu thôi. Nếu muốn thuận thế mà làm đã là không được, định là chỉ có thể dùng tới đệ nhị bộ biện pháp. Hắn đường đường hoàng thất hậu duệ quý tộc, một khi có điều quyết định, liền tuyệt không chần chờ, chư vị tẫn nhưng động thủ, xem có không đem mộ đạo phá hủy bãi. Lập tức mọi người theo tiếng, cũng lập tức dùng ra thủ đoạn tới. Này những nguyên anh lão tổ phía trước chưa từng phát giác tự mình đi rồi chặng đường oan uổng, mà nay trong lòng cảnh giác là lúc, lại có vài phần xấu hổ buồn bực, liền sôi nổi vận chuyển 8 phần lực lượng, hướng hai sườn trên vách tường ầm ầm đánh đi. Bọn họ nhất định phải đem này mộ đạo dập nát, mới có thể vãn hồi chính mình mặt mũi tới. Đồng hành người đều ra tay, Tư Tử Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, hướng giữa mày một chút. Trong phút chốc, một sợi thanh quang bắn nhanh mà ra, cực nhanh mà bay đến vách tường phía trên, bang một tiếng, tặc cái giòn vang. Đồng thời Vân Liệt kiếm ý cũng lập tức bay tới, ở giữa Tư Tử Thanh sở đánh chỗ, thập phần tinh chuẩn. Ngay sau đó kia vách tường liền phảng phất nổi lên vô số gợn sóng, đem này đó lực đạo tất cả thu vào. Tư Tử Thanh cả kinh, vội vàng nắm chặt Vân Liệt cổ tay áo. Hai người thân hình một cái hoảng hốt, cư nhiên hướng trên vách tường đánh thẳng mà đi. Còn lại người chờ cũng hoàn toàn không ngoại lệ, mỗi khi có người đem lực lượng đánh vào trên vách tường, đều bị kia vách tường hấp thu, nhưng là tiếp theo nháy mắt, bọn họ cũng đều sôi nổi dưới chân một nhẹ, là trời đất quay cuồng. Chỉ là hơi hơi một sát choáng váng đầu, Từ Tử Thanh thấy hoa mắt, đã là lôi kéo Vân Liệt cùng nhau, đứng ở một gian cực đại, cực cổ xưa thạch thất chúng. Trong này đồ vật, cũng tất cả có vẻ cực kỳ cổ sơ, thậm chí có chút nhàn nhạt hung khí. Bốn căn thú điêu cột đá, hai điều thật dài thạch kỷ, trên bàn có nhiều món linh quang chạm chạm bảo vật. Chính giữa có một cái đồng thau đài, tứ giác chỗ các có một cái chân đèn, phía trên vật dễ cháy cư nhiên chưa tắt, ở trong nhà tĩnh sâu kín mà thiêu đốt lam hỏa. Đồng trên đài, chân đèn trong vòng, còn lại là một tòa thật lớn quan tôn. Này hiển nhiên là một gian mộ thất. Hai bên chi vật, đó là mộ thất chủ nhân tuấn táng phẩm. Mọi người cũng lập tức nhìn thấy mộ thất chung tình hình, đều là ánh mắt hơi lượng. Thiên Lan bí tàng chính là thượng cổ di lưu chỗ, bên trong đã là phần mộ, nói vậy đó là thượng cổ tu sĩ chôn thân nơi. Chỉ là bọn hắn loại này tu sĩ, nguyên thần ký thác thiên địa, một khi thân thể tiêu vong, nguyên thần hoặc là bị kẻ thù đánh nát, hoặc là chuyển thế luân hồi, hoặc là đoạt xá trọng sinh, đều có nói đầu, mà thân thể lại thường thường nhậm nó thiên táng, không đi xử trí. Lại có cái nào như vậy phiền thoái, cư nhiên còn vì thân thể tu sửa phần mộ, mai táng lên. Cho nên mới vừa vui sướng một cái trước mắt, mọi người trong lòng, lại sinh ra một ít để phòng tới. Càng là viễn cổ chi vật, bọn họ lý nên càng thêm tiểu tâm mới là. Hiên Trạch mọi người thực mau ngăn chặn tham dục, cũng là thật sâu hô hấp. Nếu là này quan tôn, thật là thượng cổ tu sĩ di hài, kia có thể kiến tạo ra như thế đại mộ tu sĩ, thân phận tất nhiên bất phàm. Với bọn họ mà nói, cũng là một bút cực đại tài phú. Tâm nhiệt cũng hảo, cẩn thận cũng thế, mọi người đều chưa từng động tác. Từ Tử Thanh kiếp trước là người. Đối vong nhân sát chết nhưng thật ra rất là tôn trọng, cũng không cùng người khác giống nhau, ý đồ tự kia cổ tu sát chết thượng được đến cái gì, tự nhiên cũng so người khác càng thêm bình tĩnh. Hiên Trạch đông nhiên nói, thả mặc kệ quan tôn chung như thế nào, chư vị nhưng tự hành lấy dùng tuấn táng chi vật. Tuy nói những cái đó bảo vật linh quang có chút ảm đạm rồi, nhưng rốt cuộc đều là thượng cổ di lưu đồ vật, không nói được sẽ có cái gì đó đặc thù chỗ, hán đảo không hảo phân phối, không bằng làm này đó môn khách, khách khanh tự hành chọn lựa, cũng miễn phiền toái. Đông đảo nguyên anh lão tổ cũng không khách khí, từng người thần thức đảo qua, liền buôn hai bên bảo vật lấy sử dụng tới, những cái đó kim đan tu sĩ tắc hơi chậm một bước, chỉ đem lão tổ bỏ chi không lấy lấy tới phân biệt, theo sau không câu nệ tốt xấu, cũng đều hưởng thụ. Như thế bất quá nhất thời nửa khắc, trên thạch đài bảo vật tất cả đều quét không, vẫn chưa lưu lại một vật. Từ Tử Thanh tự biết tu vi yếu nhất, bất kham độc đến, liền cùng sư huynh cùng chọn lựa, là cầm một bộ cực tiểu xảo phi đao, tổng cộng có 64 khẩu. Xem này linh quang, bất quá là hạ phẩm linh khí, hợp thành một bộ, tắc có thể so với thượng phẩm linh khí. Chính thích hợp hắn kia 8 vị sư muội, một khi trúc cơ có thể thành, liền có thể phân chấp 8 khẩu, luyện liền trận pháp, tăng cường chiến lược. Còn lại bảo vật Từ Tử Thanh cũng từng đảo qua, có bảo khí, cũng có linh khí. bảo khí tất nhiên là đều bị Nguyên Anh lão tổ lấy đi, mà linh khí càng nhiều, lão tổ trướng mắt, liền về kim đan chân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, từng người đều còn rất là vừa lòng. Hiên Trạch Đường Đường hoàng tử, cũng không đem này một cái mộ thất trung bảo vật xem ở trong mắt, chỉ đem chúng nó lấy tới khao tâm phúc. Mà chính hắn, lại là đi tới đồng thau trước đài, nhìn về phía trong đó một cái chân đèn. Mặt trên ngọn lửa xanh thẳm, quanh năm không thôi. Hắn lược suy nghĩ một chút, lấy ra viêm ngọc hộp thu trong đó một đóa, thấy ánh lửa bất diệt, mà quan tôn cũng không biến hóa, ngay sau đó, lại đem còn lại tam đóa toàn bộ nhận lấy. Chính lúc này, quan tôn phía trên, quan cái bỗng nhiên một cái rung động. Hiên Trạch nheo lại mắt, khẩn nhìn chằm chằm kia chỗ. Những cái đó đã là lấy được bảo vật đông đảo tu sĩ, cũng sôi nổi đi tới hắn phía sau. Kia bốn căn cột đá thượng, thú điêu bỗng nhiên di động lên, phảng phất có một ít hư ảnh ở cột đá thượng không ngừng dãy rủa, cơ hồ liền phải tránh thoát ra tới. Cùng thời khắc đó, đột nhiên có liên xuyến đùng thanh khởi. Nguyên lai là kia quan cái cũng động đến càng thêm lợi hại, tựa hồ thực mau liền phải ném đi mở ra. Chương 255. Nay mộ thất đã bị suy đoán vì thượng cổ tu sĩ nơi táng thân, xuất hiện này loại dị tượng, tất nhiên là khiến cho mọi người chú ý. Lập tức liền có mấy cái Nguyên Anh lão tổ vận khởi thị lực thần thông, ở chung quanh điều tra, tưởng biết rõ lúc này tình trạng. Đặc biệt là ma đạo tu sĩ, càng là bắt đầu dò xét ma khí, quỷ khí chờ mặt trái chi khí, lấy đồ tìm được này loại ác khí ngọn nguồn chỗ, lấy đột phá nhược điểm, giải quyết này khó. Nhưng mà một hồi tìm kiếm sau, mộ thất nội vẫn là quan cái rung động, cột đá biến hóa cũng không đình chỉ, ngược lại những cái đó thú điêu hình thái càng thêm rõ ràng, thậm chí đã có một con đã là nhô đầu ra, đúng là một viên cực kỳ dữ tợn thú đầu, này răng nanh dày đặc, tướng mạo hung ác, chọn người mà thích. Từ Tử Thanh trong lòng biết này không nói được đó là mộ thất chủ nhân thiết hạ, tưởng là vì phòng bị trộm mộ người. Nếu là thật sự không thể bỏ dở này loại biến hóa, đại thú điêu hóa hình mà ra, quan cái mở ra, liền không biết muốn sinh ra cái gì biến cố tới. Đáng tiếc hắn chính là tiên đạo tu sĩ, hắn sư huynh càng là kiếm tu, đối này nhìn quỷ tu tương quan tình hình cũng không hiểu biết, với tu vi thượng, cũng giúp không nổi. Cho nên hai người sau này lực lui, chỉ lại lưu ý bốn phía còn lại biến hóa thôi. Hiên Trạch thần sắc cũng là thập phần ngưng trọng, hắn lúc này đã biết, nếu là không thể phá vỡ cục diện, hắn mang đến này đó hảo thủ, chỉ sợ ở chỗ này liền phải có điều thiệt hại. Kia tránh thoát ra một đầu đầu mãnh thú, này hơi thở to lớn, cư nhiên không ở kim đan trung kỳ dưới, mà bốn trụ thượng thú điêu đâu chỉ mấy chục đầu nhiều, một khi tất cả đều thoát thân, thạch thất liền phải có vẻ chật trội. Thi triển không khai dưới, sợ là Nguyên Anh lão tổ nhóm, cũng hoặc nhiều hoặc ít không thể bình yên. Mắt thấy kia quan cái đã có một nửa sốc lên, bên trong rất nhiều hung khí toát ra, cuối cùng là có một cái Nguyên Anh lão tổ cắn răng một cái, há mồm phun ra một đoàn hắc khí. Tại đây đoàn hắc khí chung, thoáng chốc phiêu ra một vị toàn thân hư ảo hắc y hề nữ tử, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt phiếm lục, cư nhiên là một con lệ quỷ. Nay lệ quỷ tu vi không yếu, xem ra có kim đan hậu kỳ, nghĩ đến đào tạo đến cũng cực gian nan, chả trách kia lão tổ phía trước vẫn luôn không tha lấy ra. Lúc này kia ma đạo lão tổ tàn nhẫn thanh nói, hoàn hoàn, mau đi thăm xem. Quỷ nữ ưu nhiên ứng đúng vậy, thân hình nhoáng lên, đã đến quan tôn phía trước, bàn tay trắng vung lên, càng là đánh ra một đạo nhàn nhạt hắc mang. Hắc mang cực nhanh thấm vào quan cái, biến thành một mảnh thanh hắc quang mang, quan cái lại toàn không bị này quang mang áp chế, ngược lại dây rủa đến càng thêm kịch liệt lên. Quỷ nữ cả kinh, thu hồi hắc mang, phiêu nhiên lui về phía sau, trong miệng đã là hô, cần đến có một vật chấn áp, nếu không rất nhiều thuật pháp, đều là vô dụng. Nàng ngay sau đó lại đến cột đá đằng trước. Há mồm phun ra một cái quỷ đầu, lại còn chưa cập ai đến cán, đã bị thú đầu một ngụm nuốt vào, xử nó càng thêm hung ác, thế nhưng liền cổ, chi trước cũng dò ra một nửa tới. Quỷ nữ không dám lần thứ hai làm, lại nói, vật ấy tựa hư tựa thật, hư nhưng nuốt thần hồn vì thực, lớn mạnh tự thân, không biết thật thể khả năng cắn nuốt huyết nục, liền muốn cái khác thử qua, tiểu tì bất lực. Mọi người chưa từng kế khả thi đến quỷ nữ thử, bất quá là ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian thôi. Nghe được quỷ nữ nói như thế, liền có một vị công kích cường hãn Nguyên Anh lão tổ ra tay, đánh ra một đạo cương manh quyền kình, xông thẳng kia đã là có chút ngưng thật thú đầu. Liền thấy kia thú đầu cư nhiên một cái hư ảo, mặc cho quyền kình xuyên qua, lại là không hề tổn thương, ngược lại lần thứ hai ngưng thật lên. Quả nhiên quỷ nữ sở lự không tồi, nay thú đầu sợ là cũng là vô hình chi vật, phàm là thật thể thế công, đều là không thể thương nó. Đến lúc này, Từ Tử Thanh bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Vân Liệt. Nếu nói đúng pho vô hình chi vật, trừ bỏ quỷ tu cùng với một ít ma tu ở ngoài, tựa hồ liền chỉ có sư huynh cùng Hề Lâm kiếm ý, có thể làm được. Ở đây nhưng thật ra có mấy cái ma tu, chỉ là liền tính bọn họ sử dụng quỷ vật cùng thú hồn chống đỡ, kim đan đối kim đan, cũng cần đến phí chút công phu. Nếu là chính dương hỏa tu lôi tu, nguyên bản cũng có điều có thể, đáng tiếc nơi này lại là không có, mà còn lại mọi người, tất cả thần thông trong vòng, cũng không khắc chế chi lực. Hiện giờ quan tôn không biết là cỡ nào nguy hiểm chi vật, lại là thời thời khắc khắc, đều khả năng thoát vây mà ra. Lúc này, tự nhiên cũng chỉ có một người thế công, nhất hữu hiệu. Chỉ một thoáng, mọi người tầm mắt liền hội tụ với hai người trên người. Hiên Trạch lập tức hiểu ý, mở miệng liền nói, liền làm phiền Hề Lâm cùng Vân Chân Nhân ra tay. Hề Lâm nghe vậy, đã thả người dựng lên, bản mạng linh kiếm kình với bàn tay, lập tức liền bổ ra một đạo thất luyện dường như kiếm ý, trực tiếp chém về phía trong đó một cây cột đá thượng thú hồn đầu. Mà Vân Liệt cũng hoảng thân mà ra, hắn tỉnh chỉ thành kiếm, ngay tại chỗ một chạm, trong phút chốc, vô hình kiếm ý phát ra như tuyết sắc khí, hung hăng đem kia tránh thoát hơn phân nửa thú hồn chạm thành hai đoạn. Quả nhiên, tựa vô hình nhưng ngưng hình thú hồn, đang bị có đồng dạng năng lực kiếm ý khắc chế, đặc biệt kiếm ý dương cương, đối hồn phách loại âm hàn chi càng có thể áp chế, cho nên mặc dù Hề Lâm cùng Vân Liệt cũng chỉ là kim đan tu vi, chém xuống này đó ngang nhau tu vi thú hồn khi, lại không thế nào cố hết sức. Vân Liệt thân hình như điện, so với Hề Lâm càng mau vài phần, một thân bạch y mơ hồ mà đi, trong chớp mắt đã là chém xuống số đầu. Hề Lâm cũng là hắc ảnh lập lòe, tay nâng kiếm lạc, không lưu tình chút nào. Chỉ là đáng tiếc, tuy nói thực mau đã hiểu rõ đầu thú hồn tiêu tán, cột đá thượng lại là hắc quang hiện lên, lần thứ hai sinh thành tân thú điêu, lại lần thứ hai một lần nữa tránh thoát, tựa hồ vô cùng vô tận, vô ngăn vô nghỉ, nếu là như thế đi xuống, đại hai vị này kiếm tu chân nguyên hao hết, kia cột đá thượng thú hồn, vẫn là sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Lập tức liền có người nói nói, này cột đá, không nói được cùng kia quan tôn nội chi vật có quan hệ. Nguyên anh lão tổ đều là hiểu biết uyên bác, đưa ra bực này phỏng đoán, tự cũng là thập phần có lý. Lại có người như suy tư gì, ta từng thấy một chói linh quỷ trận, tựa cùng này tương được. Lấy bốn trụ tụ hung, hối với quan tôn, dưỡng thành ác thi, nơi này bốn trụ thượng có như vậy thú hồn, phảng phất có chút bất đồng, bất quá. Bất quá nếu như hắn chi suy đoán không tồi, kia quan tôn một hai, kia không biết nhiều ít năm dưỡng ở quan tôn ác thi xuất thế, nhu cầu cấp bách huyết thực dưới, lại phối hợp thú hồn thoát ly của đá, quần quận không ngừng. Đến lúc đó, sự tình đã có thể phiên thoái. Mọi người trong lòng cứng lại, đều giác đau đầu. Liền có cái nguyên anh lão tổ nói, chư vị trong tay nhưng có chấn ma chi phủ. Nếu quan tôn trung thực sự có ác thi, kia ác thi tất nhiên ma tính sâu nặng, đó là không thể chấn áp, hoặc là cũng chỗ hữu dụng. Hắn nói xong, giơ tay trước đánh ra một đạo kim quang lấp lánh bùa chú, trực tiếp dừng ở quan cái phía trên, ta thả thử một lần. Kia bùa chú trung buộc phát ra một trận cường quang, phảng phất một ngọn núi nhạc, nhắm thẳng quan cái áp đi. Chỉ một thoáng, kia quan cái cũng là sinh ra một đoàn hắc khí, đỉnh thiên mà thượng, đúng là cùng kim quang chống đỡ, nhất thời dây dưa không thôi. Quả nhiên hữu dụng, mọi người không khỏi đại hỉ. Nhưng mà ngay sau đó, hắc khí lại một cái chớp mắt nổ tung kim quang, đem này xua tan. Nguyên lai như vậy lợi hại bừa chú, bên trong lực lượng lại cũng chỉ có thể thoáng trở ngại hắc khí thôi. Nhưng tả hữu cũng là có chút tác dụng, đông đảo tu sĩ cũng bất chấp đau lòng, phàm là trên người có chấn ma bừa chú, tất cả đều sử dụng ra tới. Trong nháy mắt kia rất nhiều đùa chú hình thành một trường kim sắc quần sáng, gắt gao đè ở quan tôn trên không, phía dưới hắc khí lan tràn, mặc dù kim quang thế nhược, đảo cũng có thể tranh thủ một ít công phu tới. Chính trầm tư suy nghĩ khi, có dân cư chung không khỏi thì thầm, chấn áp chi vật, chấn áp chi vật. Có khác người không phục nói, rõ ràng ta chờ có cơ duyên được đến toái đồ, như thế nào có thể dừng bước tại đây. Đột nhiên, Hiên Trạch linh cơ vừa động, là đột nhiên nhanh trí. Hắn một phen móc ra khối bàn tay đại bố phiến, liền hướng không trung ném đi. Cư nhiên là đem thật đồ tế ra tới. Đã có đồ, mà trên bản vẽ sở chỉ lại vô mộ thất, kia này mộ thất nơi, liền tính đều không phải là ảo cảnh, lại cũng tất nhiên không phải chân chính tàng bảo nơi. Nếu là tầm thường vô đầu người, đến chỗ này hoặc là phải bị mê hoặc, nhưng bọn họ có đồ nơi tay, có thể phân biệt, nói vậy này bí mật nơi, cũng là muốn cùng thật đồ có quan hệ. Hiên Trạch không hổ nhiều năm rèn luyện, mà nay lập tức phản ứng lại đây. Mà này mộ thất phản ứng, lại cũng chiêu hiện mà ra, hắn sở liệu không tồi. Cơ hồ liền tại hạ một cái trước mắt, kia cuồng không động đậy hưu quan cái an tính lại, lập tức kín kẽ, một lần nữa khép lại. Ngay sau đó quan tôn lập tức trầm xuống, mà nguyên bản quan tôn nơi ở, lại là xuất hiện một cái hắc động nhập khẩu. Mọi người không khỏi mừng như điên, đây là đường đi. Từ Tử Thanh trong lòng cũng là buông lỏng, mà nay Vân Liệt cũng là hoảng thân trở về, quan tôn tính hạ khi, thú hồn cũng là bất động, hắn tự không cần tiếp tục chém giết. Lúc này kia hắc động giống như một cái đầu gió, xoay tròn không chừng, có rất nhiều hấp dẫn chi lực. Giờ khắc này, ngay cả nguyên anh lão tổ nhóm, cũng có chút đứng thẳng không xong. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là chủ động giơ tay, đem Tử Tử Thanh hợp lại nhập cánh tay gian, trong miệng thấp giọng nói,

lại là như thế nào làm đông đảo hỏa tu truy sùng. Mà nay nhất may mắn đó là, này ly hỏa yêu chu, tựa hồ đã thành thục. Nghĩ đến kia rơi yêu có lẽ là muốn tìm cái cơ hội tốt hưởng thụ này yêu cây trái cây, hay là có cái gì bên tính toán, nhưng là lúc này, lại đều tiện nghi từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh trong lòng, cũng rất là vui sướng. Hắn tiêu phí nam tranh nhã tài vật, đúng là không biết như thế nào hoàn lại, vốn tưởng rằng muốn mắc nợ hắn hồi lâu nhân tình, nhưng lúc này xem ra, nhưng thật ra có thể còn hắn. Này ba viên yêu cây trái cây, vừa lúc thứ nhất cho nam tranh nhã, khác hai viên, nói vậy cũng có thể dùng làm lợi thế, vi sư huynh đổi lấy đắc dụng chân quý chi vật bãi. Chương 259. Không thể không nói, kia một hồi nam tranh nhã dẫn Từ Tử Thanh tiến đến dịch vật hội khi, liền làm Từ Tử Thanh càng thêm cảm giác được tự thân cực hạn. Quả thật thân là đại tông môn thân truyền đệ tử, rất nhiều tài nguyên đều có điều bảo đảm, một ít cực kỳ chân quý chi vật, nếu là kiếm đủ công hiến, cũng có thể ở thập phương các đổi, thực sự muốn so các tán tu phương tiện rất nhiều. Nhưng chân chính trọng bảo, lại vẫn là muốn chính mình lấy mặt khác con đường tìm được. Thí dụ như này dịch vật hội đó là trong đó một loại, nhưng đỉnh đầu nếu vô chờ giá trị chi vật, cũng chỉ có thể làm mắt nhìn thấy, làm đắc dụng bảo vật tự khe hở ngón tay trốn đi. Cho nên tự kia lúc sau, Từ Tử Thanh liền trong lòng có chút tính toán, tới rồi này bí tàng bên trong sau, các nơi cũng càng thêm lưu tâm lên. Chính như lúc này, hắn liền có tâm muốn trước đem yêu cây trái cây tháo xuống. Chỉ là phàm là linh hỏa chi vật, đều phải có viêm ngọc sở chế hộp ngọc bảo quản mới hảo. Từ Tử Thanh vì một thuộc tính tu sĩ, sở bị hạ viêm ngọc hộp cũng không thật nhiều, thả này ly hỏa viêm khí thập phần lợi hại, bình thường viêm ngọc chỉ sợ cũng là vô dụng. Nghĩ sơ tưởng, Từ Tử Thanh liền đem ánh mắt hướng khắp nơi đầu đi. Hỏa khí vượng thịnh chỗ, ứng có thể sinh thành viêm ngọc mới là. Thân thức xuyên thấu như sương mù hỏa khí, Từ Tử Thanh thực mau liền ở kia miệng núi lửa bên cạnh chỗ, phát giác một ít đồng hồng chi vật, kia sắc thái thập phần sáng loáng, bên trong lộ ra viêm khí, muốn so tầm thường chứng kiến đều nồng đậm gấp trăm lần. Đó là vạn năm viêm ngọc. Đúng rồi, này ly hỏa yêu chu nếu có thể tại nơi đây sinh trưởng, miệng núi lửa cũng tất nhiên thọ tuổi không ngắn, lý nên cũng này đây vạn năm đếm hết, bởi vậy tự có thể sinh thành vạn năm viêm ngọc. Chỉ là viêm ngọc bám vào miệng núi lửa nội, sợ là khó có thể bắt được. Từ Tử Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, quyết ý trước thử một lần. Ngay sau đó, hắn trong lòng bàn tay liền rào rạt chui ra một cái thanh đằng, hướng phía trước tìm kiếm. Không ngờ mới đi trước hai ba trượng, kia thanh đằng đằng trước liền đã cháy đen, lại nếu muốn thăm dò, liền đem bên trong sinh cơ toàn bộ rút cạn, biến thành một đoạn khô đằng. Mà nếu là khô đằng, nơi nào tới tính dai đi lấy ra viêm ngọc. Mắt thấy này cử không thành, Từ Tử Thanh mày, liền hơi hơi nhíu lại. Nếu dung cẩn nơi tay, nó đúng là nước lửa không sâm, liền nhưng không ngại, chính là dung cẩn lúc này đang ở bên ngoài trông coi môn hộ, theo lẽ thường, trừ phi hắn tự mình tiến đến thu, nếu không cũng chỉ là ở bên ngoài cắm rễ, cũng không thể trở lại hắn trong cơ thể tới. Bất quá. Từ Tử Thanh tâm niệm vừa chuyển, đem vạn mục trùng tâm đại pháp vận chuyển cực hạ, thả ý niệm xa xa kêu gọi, đúng là đem hắn cùng dung cẩn kia một tia giác hệ kêu lên. Quả nhiên hữu dụng, dung cẩn tuy rằng bên ngoài, rốt cuộc ly đến không tính quá xa, cho nên hắn liên tục gọi mấy lần sau, dung cẩn ý niệm liền cũng mơ hồ truyền đến. Nương, mẫu thân, ăn, ăn ngon. Từ Tử Thanh không khỏi cười, dung cẩn tâm tính vẫn luôn như hài đồng giống nhau, mà nay làm nũng lên, cũng có khác một phen đáng yêu. Hiện tại Từ Tử Thanh sớm sẽ không đối dung cẩn thị huyết thiên tính có điều phòng bị, ở chung này hồi lâu tới nay, dung cẩn đã vì hắn công pháp một bộ phận, đồng thời hắn càng đã sáng tỏ dung cẩn bản tính như thế nào cũng không quan trọng. Liền tính thô bạo, lại cũng chỉ tiêu ước thúc liền hảo. Mà dung cẩn liền tính là thượng cổ hung vật, nhưng chỉ cần hắn Từ Tử Thanh sẽ không đọa vào ma đạo, kia dung cẩn cũng sẽ không nhắc lên tu la địa ngục. Cho nên vì thiện làm ác, như thế nào hành sự, đều tồn trăng hắn một lòng mà thôi, không cần vì ngoại tại sở hoặc. Từ Tử Thanh liền truyền đi trấn an ý niệm, lại lập tức muốn dung cẩn chuyển quay lại một chi vụn vặt tới. Cơ hồ chỉ ở lập tức, hắn liền phát hiện đan điền chỗ sâu trong một cổ nhiệt ý hơi hơi chén trúc. Chính là thị huyết yêu đằng hạt giống có điều cảm ứng, lúc sau Từ Tử Thanh lại giơ ra bàn tay, lòng bàn tay liền có một cây huyết đằng lặng yên vụt ra, ở hắn gương mặt phía trên thân mật cọ sát. Đồng thời hắn cũng biết được, bên ngoài thủ vệ 32 chi dây đằng, hiện giờ nên cũng chỉ dư lại 31 chi. Hiện nay có huyết đằng nơi tay, Từ Tử Thanh nhẹ nhàng truyền qua ý niệm, dung cẩn, ngươi nhưng nhận được này núi lửa chi nhiệt. Tuy hắn phỏng đoán lý nên không có việc gì, bất quá dung cẩn rốt cuộc chưa thành thục, vẫn là hỏi trước thượng vừa hỏi. Để tránh nó có điều tổn thương, dung cẩn đem thân mình đong đưa, ý niệm rất có vài phần đắc ý cảm giác, không, không sợ. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền phong khoáng tâm, giơ tay làm dung cẩn tự chủ hành động. Kia dung cẩn cũng đích xác thiện giải nhân ý, cùng Từ Tử Thanh nhưng nói là tâm niệm tương thông. Thức mau, chỉ thấy kia thô tráng huyết đằng ở nửa đường chợt hóa thành ngón cái thô tế đằng, theo sau liền duỗi trường mấy trượng, thẳng tắp chui vào miệng núi lửa chung. Như vậy linh hoạt động tác, cơ hồ chỉ dùng mấy cái hô hấp công phu, đã đem miệng núi lửa bên cạnh viêm ngọc còn lại cực nhanh mà chạy trốn trở về. Từ Tử Thanh tự nhiên vận khởi chân nguyên, nếu muốn biện pháp đi tiếp, Dung Cẩn lại là vừa quay người tử, đem viêm ngọc gác ở trên mặt đất. Tức khắc mặt đất dâng lên chi chi khói trắng, nguyên lai viêm ngọc phía trên nhiệt độ thực sự cực cao, lại bám vào miệng núi lửa chung nóng rực viêm lực, thế nhưng đêm này mặt đất đều năng thành như vậy bộ dáng. Từ Tử Thanh sờ sờ Dung Cẩn diệp bao, nói một tiếng, đa tạ ngươi, Dung Cẩn. Dung Cẩn lại cọ một cọ, càng thêm có vẻ ái kiểu. Quá đến một hồi, kia viêm ngọc nhiệt độ giáng xuống, phía trên hỏa xương mù tan đi, hiện ra chân thật tướng mạo tới. Kia chính là hầu ước một thước, lại có ba thước vuông đồng hồng ngọc thạch, nhìn cực kỳ san bằng, dường như một khối ngọc bản, có thể thấy được này thiên địa sinh thành chi vật không cần tạo hình, đã có thể thành tựu như thế đáng làm hình thái. Từ Tử Thanh cũng không trì hoãn, thực mau lấy ra một kiện linh khí, đúng là đao hình, thập phần sắc nhọn. Theo sau hắn liền đem chân nguyên rót vào, sinh ra một trận ánh đao, lại đem này vận chuyển lên, nhắm ngay ngọc bản, dần dần cắt. Có thần thức đạo chính, không ra nửa khắc, hắn đã cắt ra ba con hộp ngọc, còn lại hơn phân nửa cũng đao hình linh khí, tất đều bị hắn thu vào nhẫn chữ vật chung. Lúc sau, liền phải hái trái cây. Kia miệng núi lửa cách khá xa, nhiệt độ cao, Từ Tử Thanh tất nhiên là vô pháp tiếp cận, liền vẫn là Từ Dung Cẩn ra tay, cực nhanh mà đem kia ba viên trái cây tháo xuống. Mà Từ Tử Thanh động tác càng mau, ở giữa không trung liền tung ra ba con hộp ngọc, phân biệt đem ba viên trái cây tiếp được, lấy chân nguyên cuốn hồi. Tới tay lúc sau, viêm ngọc hộp nhiệt khí cực thịnh, lại bị Từ Tử Thanh dùng đùa chú phong bế hộp ngọc, mới lại thu vào đến nhẫn chữ vật chung. Làm xong này đó, Từ Tử Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Miệng núi lửa, còn có một khối nhiệt bùn cùng với ly hỏa yêu chu thành cây, nếu là muốn nổ trồng, tất là muốn tính cả kia nhiệt bùn cùng, nếu là muốn nhất ổn thỏa, kia càng là muốn liền miệng núi lửa dung nham cùng nhau thu vào mới hảo. Lấy Từ Tử Thanh hiện giờ tu vi, nhưng không có như vậy thích hợp thu chi vật, ngay cả tầm thường nhẫn chữ vật, cũng là không được. Nghĩ nghĩ sau, Từ Tử Thanh liền trước đem việc này gác xuống, dục chờ đợi sư huynh điều tức qua đi, lại xem sư huynh hay không có tương ứng đồ vật. Nói đến cũng là kỳ dị, ba viên yêu cây trái cây hái lúc sau, này trong động nhiệt độ cơ hồ thiếu một nửa, cũng là vì như thế, nhưng thật ra làm Từ Tử Thanh thần thức có thể thăm đến xa hơn. Nay tìm tòi, hắn liền lại tìm được một khác chỗ bí ẩn nơi. Liên ở phía tây Nam Lạc, lại có một phiến ám môn, ban đầu nhân hỏa xương mù ngăn cản, thần thức không có thể dò xét thâm nhập. Mới đến lúc này phương bị phát giác. Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, muốn Dung Cẩn bảo vệ quanh thân, liền nâng bước hướng kia chỗ đi đến. Này dọc theo đường đi, cũng không có gì cấm chế, trạm kiểm soát, đến kia ám môn ngoại, hắn chỉ dùng chân nguyên đẩy, kia trầm trọng cửa đá liền đã lớn khai. Sau đó, hắn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Từ Tử Thanh gặp qua rất nhiều bảo vật, cũng tiến vào quá một ít động phủ, nhưng chưa bao giờ từng gặp qua như thế. Hỗn độn mà khiến người kinh dị tàng bảo nơi. Không tồi. Nơi đây chính là một gian mật thất, bên trong đó là kia rơi yêu cả đời chân quý, số lượng thực sự không ít. Chỉ là này đó pháp bảo rõ ràng linh quang chạm chạm, xem ra đều là phẩm tướng không tồi, nhưng lại cứ bày biện không hề kết cấu, lại là một đống, loạn phóng một hơi, thật sự là làm người vô pháp nhìn thẳng. Trong đó có đao thương kiếm kích, có bùa chú pháp ý đi hề, có còn lại rất nhiều chủng loại pháp bảo đồ vật, toàn bộ chưa từng phân chia, hôn tạp một chỗ. Một khắc sườn càng có một đống ngọc giản. Cũng không biết bên trong sở tái vật gì, ngọc giản đối diện tắc có mấy trăm sách, giao diện thập phần cổ xưa, xem ra cũng là niên đại xa xăm, lại không hiểu được là công pháp vẫn là tạp thư. Khác còn có da lông, thú giác, khoáng thạch, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Nhiều như vậy sự việc, phần lớn đều là nhân tu sở hữu, đáng thương kia rất nhiều pháp bảo trùng, linh khí cùng ma khí cũng đều không xa rời nhau, thế cho nên linh khí ma khí hôn hợp lên, liền khiến cho hai loại pháp bảo thượng quang mang đều có không ít tổn thương. Thực sự là phí phạm của trời. Từ Tử Thanh thấy thế, thật sâu thở dài. Tả hữu sư huynh đang ở bên ngoài chữa thương, này đó sự việc hắn tự nhiên đều phải mang đi, không ngại liền ở chỗ này đi trước hợp quy tắc một phen bãi. Như thế một vội, chính là 3-4 canh giờ. Kia chồng chất lên rất nhiều pháp bảo, tiên đạo tự cùng tiên đạo đặt ở cùng nhau, ma đạo cùng ma đạo cũng muốn gác ở một chỗ, ngọc giản đều phải đem thần thức tham nhập, biết rõ trong đó sở tái vật gì, sách tắc cũng muốn quan khán kỳ danh, lại đến phân hoa. Nếu là phong bì thư danh đã mất, liền phải tiểu tâm mở ra, lại đến phân biệt. Thả những việc này vụ làm lên cũng rất là phiền toái. Này rất nhiều sự việc tuy là sớm đã đánh mất chủ nhân, nhưng trong đó cũng chưa chắc không có cấm chế, chú pháp trở ngại, mỗi phùng đụng vào, đều phải vạn phần cẩn thận. Càng có một ít linh quang ảm đạm pháp bảo cũng muốn xử trí, nếu là ma khí tắc không thể nời hà, nhưng nếu là tiên đạo pháp bảo, tắc có thể đem một khí đưa vào, hơi làm vần dưỡng. Từ Tử Thanh thần thức dùng đến cực nhanh, cũng thật sự là nửa khắc không ngừng. Cho đến phía sau bỗng nhiên có người kêu, Tử Thanh. Hắn mới dừng lại động tác, quay đầu lại đi. Chỉ thấy vị nào bạch đi kiếm tu lẳng lặng đứng ở phía sau, thần sắc lạnh lùng, nhưng hơi thở lại rất là thuần hậu trầm tĩnh, tựa hồ đã là không có gì đáng ngại. Từ Tử Thanh thấy thế, hơi hơi mỉm cười, sư minh, thương thế đều hảo sao. Vân Liệt gật đầu, đã mất sự. Từ Tử Thanh liền yên lòng, đem hắn đã hợp quy tắc thất thất bát bát sự việc chỉ điểm một chút, nói, ta vừa mới tỉnh lại, tìm kiếm đến rơi yêu phòng tối, liền phát giác một ít bảo vật. Đặc biệt nơi này rơi yêu chân quý số lượng rất nhiều, chỉ là phóng đến quá loạn, ta liền trước như thế sửa sang lại, lúc sau xử trí như thế nào, còn thỉnh sư huynh bảo cho biết. Vân Liệt ánh mắt đảo qua những cái đó sự việc, liền nâng lên tay tới, đánh ra mấy đạo bạch quang qua đi. Từ Tử Thanh giơ tay một tiếp, quả nhiên là bốn cái nhẫn chữ vật, hắn liền cười, sách ngọc giản về vì một chỗ, tiên đạo pháp bảo một chỗ, ma đạo pháp bảo một chỗ, còn lại luyện khí chi vật một chỗ. Sư huynh chính là ý này. Vân Liệt lược gật đầu, thu lúc sau, ngươi liền thu hồi. Này đó đồ vật tuy nhiều, nhưng tính lên cũng đều là nguyên anh giới người đắc dụng chi vật, nói đến cùng, đối Vân Liệt mà nói là tác dụng không lớn, nhưng đối hiện giờ bất quá hóa nguyên kỳ Từ Tử Thanh mà nói, đó là một bút không nhỏ tài phú, bất luận là ngày sau chuẩn bị hoặc là đổi lấy tài nguyên, đều là cực kỳ hữu dụng. Từ Tử Thanh hiển nhiên bạch sư huynh một mảnh yêu quý chi tâm, chỉ vì hắn tâm ý tuyệt không hạ với sư huynh, liền không làm ra vẻ, đem rất nhiều sự việc tất cả đều thu. Giây lát gian, trong nhà liền đã trống không một vật. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh đem ba cái viêm ngọc hộp lấy ra, lại nói, sư huynh, ta còn phải vật ấy, muốn nói cùng ngươi biết. Chương 260. Vân Liệt nhìn thấy, liền mở miệng, dứt lời. Từ Tử Thanh cười, quả nhiên đem chân tướng tất cả đều nói ra, lại một lóng tay kia núi lửa chi khẩu, nghiêng đầu hỏi, ta muốn đem vật ấy toàn bộ thu, lại vô trang phục lộng lấy chi vật, không biết sư huynh nhưng có biện pháp. Vân Liệt lược gật đầu, bàn tay trung hiện ra một cái bình bắt dường như sự việc, nhìn trừng hoàng một mảnh, phảng phất lưu ly, nhưng lại có một loại nhu hòa linh quang, có vẻ trông rất đẹp mắt. Chỉ thấy hắn hơi hơi động môi, kia vật liền quang mang đại thịnh, thế nhưng từ giữa phát ra một cái thất luyện dường như hoàng quang tới, xông thẳng kia miệng núi lửa chỗ. Thức mau, này hoàng quang đem miệng núi lửa vòng mấy cái vòng, ngay sau đó cư nhiên đem nó toàn bộ bao vây lại, phun ra nuốt vào không chừng, lại sau đó nữa, liền lại hóa thành một đoàn quang mang, chui vào bình bát bên trong. Mà kia tại chỗ chỗ, miệng núi lửa đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế nhẹ nhàng, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Từ Tử Thanh tự cũng lộ ra một phần ngạc nhiên, sư minh, đây là... Vân Liệt nói, Phật gia Tu Di Bát. Từ Tử Thanh vẫn có nghi hoặc, Tu Di vì sơn, này Tu Di Bát, tất nhiên là một kiện chữ vật khí cụ. Hắn lược ngẫm lại, hay là Tu Di Bát chung, đúng lúc có thể trang nhập một sơn trì vật sao. Tầm thường nhẫn chữ vật tuy nhìn như quảng đại, kỳ thật bên trong sở nạp hơn phân nửa cũng bất quá mấy chục trượng phạm vi, nếu muốn càng nhiều, tắc cần đến có vòng chữ vật. Nhưng nếu muốn chứa một sơn, nhưng cũng không là bình thường nhẫn chữ vật, vòng chữ vật có khả năng làm được. Vân Liệt nhìn ra hắn trong mắt khó hiểu, liền nói, thật là một sơn. Dứt lời, đem Tu Di bắt thác ra, hướng phía trước chỗ lược đệ đệ. Từ Tử Thanh đến sư huynh giải thích nghi hoặc, lại thấy sư huynh này cử, trong lòng thập phần vui mừng, liền nâng lên bước chân đi qua đi, túi đầu tới xem. Quả nhiên Tu Di Bát, có một tòa núi lửa ngang nhiên mà đứng, miệng núi lửa hỏa bùn dung nham một chút không kém, hỏa bùn thượng ly hỏa yêu chu cũng là không hề thiếu tổn hại, thật là thu đi vào. Nếu là đem thần thức đưa vào, bên trong hỏa khí cũng rất là nóng rực, cùng mới vừa rồi ở bên ngoài chứng kiến giống nhau như lúc. Vân Liệt thấy hắn xem qua, liền đem Tu Di Bát để vào hắn tay, ngươi nhưng thu hồi. Từ Tử Thanh ánh mắt hơi lượng, vung tay lên thu vào đi, lại đem ba cái phân hai phần, trong đó một phần chỉ có một hộp, hắn đồng dạng thu. Cười nói, cái này ta cầm đi còn làm tranh huynh nhân tình, còn lại hai quả, sư huynh cũng thu hồi tới bãi. Vân Liệt cũng là phất tay, liền đem hai chỉ viêm ngọc hộp nhận lấy. Từ Tử Thanh nhìn thấy, bên môi ý cười càng thêm ôn nhu. Sư huynh bất đồng hắn chối từ quay lại, có thể thấy được cũng là đem hắn coi như người một nhà, mới không tính kế nhân tình, chỉ làm tầm thường. Như thế cũng làm hắn cực kỳ thỏa mãn. Lại nói hai người như vậy đem rơi yêu trong động chi vật cướp đoạt không còn, Từ Tử Thanh mới có cảm thán. Hắn tới khi liền không nói thân vô vật dư thừa, tổng cũng là không có gì thứ tốt, nhưng hiện nay bất quá được một động chi tài, thế nhưng rắc trong túi lây đà. Quả nhiên thiên hạ tu sĩ toàn ái kỳ ngộ, chỉ sợ hơn phân nửa đều là bởi vì như thế. Đúng lúc sư huynh đệ hai cái tu vi tấn phục, đồ vật cũng tấn được, tự sẽ không ở yêu tả cư trú nhiều làm dừng lại. Thực mau hai người đi ra huyệt động, lại bị Từ Tử Thanh giơ tay đem Dung Cẩn thu hồi đan điền, liền tiếp tục hướng phía trước bước vào. Vòng qua này một tòa rơi yêu chiếm vì xào huyệt ngọn núi, Từ Tử Thanh liền thấy phía trước là một chỗ hẻm núi, trong cốc sinh rất nhiều linh thảo linh dược, này linh khí chi tràn đầy, so với tam giai linh mạch còn muốn càng hơn vài phần. Từ Tử Thanh liền giác có chút kỳ quái, nhưng dương mắt nhìn thấy phía trước một mảnh con sông, liền có chút minh bạch. Kia ao hồ không biết có cái gì vật còn sống, chắc là không thể lên bờ, mới dung đến này hẻm núi linh dược sinh trưởng, chưa từng bị người ngắt lấy, rồi sau đó phương không người, tất nhiên là bị rơi yêu sở trở. Dù có một thuộc tính tu sĩ bị này đó linh khí dụ dỗ mà đến, cũng hơn phân nửa đều vào rơi yêu cùng với con cháu trong bụng, cho nên cũng mới làm rơi yêu trong động có kia rất nhiều người tu bảo vật. Nhưng nói như vậy, hay là này bí tàng đã từng không ngừng một lần khai quá sao? Lại hoặc là, này bí tàng bên trong trừ bỏ yêu thú linh vật ở ngoài, thả còn có nhân tu cư trú. Này những suy nghĩ ở Từ Tử Thanh trong đầu dạo qua một vòng, lại bị hắn ấn xuống. Tả hữu bất luận là nào một loại, hắn ở bí tàng ngốc đến lâu rồi, tự có thể biết được, lại không cần nhiều lo âu. Tương định sau, Từ Tử Thanh liền thả người đi xuống, dùng chút một thuộc tính tiểu thuật pháp, bắt đầu tận tình ngắt lấy linh thảo linh dược. Nói đến trước kia ở tiểu thế giới bí cảnh được đến linh thảo, nhân lắng động lại ớt một chi tinh, hỗn hợp lại một phương một khí, hơn phân nửa đều bất quá là ngàn năm nhân đại, nhiều nhất mấy ngàn năm, mặc dù vạn năm linh thảo, cũng là thưa thớt, thả cũng phi cái gì hiếm quý linh tinh, mới làm hắn đến sau lại là lúc, không có cái gì quá lớn tác dụng. Nhưng này hồi lại rất bất đồng, nay hẻm núi linh dược rất là quý hiếm, càng có chút đồn đãi sớm đã tuyệt chủng linh tinh. Mà niên đại càng là xa xăm, thô thô vừa thấy, liền có không ít thượng vạn năm chi vật, thậm chí 5 vạn năm, 10 vạn năm cũng có một ít, nhưng càng thêm xa xăm liền cực kỳ hiếm thấy, nhiều nhất bất quá 3 năm cây thôi. Từ Tử Thanh rất là tận lực, nếu là kết quả thả trái cây chưa thủ, đều bị hắn hợp với phía dưới bùn đất cùng quật khởi, để vào linh hộp ngọc nội, nếu là thành thủ, liền hái trái cây, nhổ trồng thành cây. Nếu là cây mầm chưa thủ, cũng cùng nổ trồng. Này tam loại nếu là cây số không ít, liền lưu lại vài cọng, cũng không toàn bộ lấy đi. Mà nếu là cây mầm thành thục không có kết quả, liền cẩn thận tháo xuống, lại đem căn cần lưu trữ, lấy đại hậu nhân. Trang vào hộp ngọc, lại đáp dụng đùa chú phong hảo, không để linh khí tiết ra ngoài. Như thế luân phiên vận chuyển chân nguyên, cũng rất là háo lực, liền khiến cho hắn trên trán cũng thấm ra mồ hôi tới. Bất quá hắn có thể được như thế kỳ ngộ, trong lòng lại rất cao hứng. Lập tức ăn một cái đan dược sau, liền tiếp tục lao động lên. Qua có hơn một canh giờ, Từ Tử Thanh cuối cùng lộng cái sắp xỉ, mới muốn ngồi dậy tới. Không nghĩ hắn trên đùi thoáng nhũn ra, không khỏi về phía sau một lui, lại là cấp cái gì sự việc cộm một chút, hắn liền nửa ngồi xổm xuống đi, cẩn thận mà xem. Chỉ thấy hắn nguyên bản dưới chân giẫm cái bồ câu trứng lớn nhỏ ngạch khối, nhìn giống như đá, lại là toàn thân màu nâu, có vẻ ẩn ẩn có chút kỳ dị. Từ Tử Thanh dùng tay một chạm vào, lại giác nó hơi hơi nhũn ra. Trong lòng càng thêm tò mò, liền cho rằng hoặc là cái gì kỳ vật. Chỉ là hắn đã nhận không ra, liền phải hỏi thượng vừa hỏi, liền ngẩng đầu kêu, sư minh, ngươi đến xem. Vân Liệt buồn ở một bên chờ, nghe vậy cũng đi tới, thần thức đảo qua, muốn tới phân biệt. Bất quá hắn nhìn nhìn, cũng không nhận biết, liền nói, vật ấy không biết lai lịch, nhưng đều không phải là tầm thường, ngươi thả thu hảo, ngày sau lại tìm tác dụng. Từ Tử Thanh cảm thấy rất là, liền đem nó cũng thu lên, nhân nó là từ linh cây phụ cận đoạt được. Liền cũng cùng linh cây thu được một cái nhẫn chữ vật chúng. Chỉ nghĩ, nếu là ngày sau cơ duyên xảo hợp, luôn có nhận được thời điểm, đến lúc đó lại như thế nào dùng nó, liền tự nhiên biết được. Đến lúc này, hai người thu hoạch đã là cực kỳ phong phú. Lại đi phía trước đầu có con sông chặn đường, hai bên ngọn núi tắc chỉnh hướng ra phía ngoài chi thế, vừa lúc đem con sông bao ở trong đó. Này con sông cùng bên kia vách núi tương dựa, lại đi phía trước khi, tắc con sông càng thêm rộng lớn. Liền cùng hai bên ngọn núi đều kể tại cùng nhau. Hai người nếu như muốn đi phía trước đi, tất nhiên sẽ tao ngộ nước sông phong lộ. Từ Tử Thanh cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi sở đi đường kính, cũng suy tư toái trên bản vẽ hổ hình núi non địa thế, liền biết kia vạn xà cốc đúng là ở hổ trào chỗ, bọn họ sở đi được tới này, là đến kia mánh hổ hai điều chân trước khép lại nơi. Nay liền thuyết minh, lướt qua này hà, xuyên qua hai bên ngọn núi, lại đi trước không xa, nên là núi non ở ngoài. Đến lúc đó, lại không cần bị núi non trung quy củ trói buộc, cũng có thể ngự kiếm phi hành. Bất quá trước mắt nước sông thao thao, cũng không biết trong đó có gì sinh linh, liền có chút khó làm. Dù sao cũng là tại đây khắp nơi nguy cơ bí cảnh trong vòng, liền tính là kia nhìn như bình tĩnh con sông, cũng chưa chắc không phải một chỗ hiểm khó nơi. Không thể phi hành, đi bộ tắc không đường, hay là muốn phản viện đến trên vách núi đá qua đi sao. Từ Tử Thanh thần sắc ngưng trọng, hắn xem một cái đầu tiêu vách núi, lại nhìn về phía Vân Liệt khi, ánh mắt đã có dò hỏi chi ý. Vân Liệt liếc hắn một cái, thoáng gật đầu, thả dán với bên trái vách núi leo lên, nếu có dị trạng, tắc ngự phong mà đi. Từ Tử Thanh nghe được, theo tiếng đáp ứng, cũng chỉ có thể như thế. Nhân muốn cảnh giác bốn phía, hai người định ra từ Từ Tử Thanh phàn ở phía trước, mà Vân Liệt thực lực càng cường, liền tại hậu phương bảo vệ. Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, thả người nhảy, bàn tay đã bắt lấy một khối nô lên nham thạch, hắn một tay dùng sức, hơi nghĩ nghĩ, một tay kia cầm khởi pháp quyết, chụp trên vai. Thức mau, hắn đầu vai chỗ liền vụt ra rễ cây huyết đằng, hướng phía trước phản viện, nguyên lai là hắn đối công pháp đã có không ít hiểu biết, lúc này lợi dụng trong đó một loại thay đổi pháp môn, liền đem Dung Cẩn ra thể nơi thay đổi một đuổi. Như thế trước có Dung Cẩn do đường, sau có sư huynh tương hộ, liền đem Từ Tử Thanh an toàn rất nhiều. Từ Tử Thanh chuẩn bị sẵn sàng, phía sau đột nhiên tiếng gió vang lên, phía sau ước chừng một thước chỗ, đã có vả táo tiếng động. Là sư huynh tới. Theo sau lại là một loại lạnh lạnh hàn ý dần dần tràn ra, đúng là Vân Liệt đem kiếm ý thoáng thả ra, đem hai người vây quanh, cũng là một khắc tầng phòng hộ. Từ Tử Thanh bị này kiếm ý một bọc, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trên mặt cũng không khỏi hơi hơi nóng lên. Này không trách hắn tâm sinh hà niệm, dĩ vãng hắn cùng Vân Liệt cũng thường xuyên thân cận, chỉ là mỗi phùng thân cận, luôn là có thể nhìn thấy hắn sư huynh diện mạo, liền tính trong lòng vui mừng, số lần nhiều, liền cũng không đến mức như lúc ban đầu khi như vậy tu quấn bất an. Nhưng hôm nay lại là bất đồng, Vân Liệt chỉ ở hắn phía sau, hắn chỉ có thể có điều cảm giác, lại thấy không đến hắn dung nhan, lại có thể chạm được sư huynh kiếm ý, nghe được sư huynh hơi thở, kể từ đó, chính như cùng bị sư huynh vây quanh trong ngực, muốn hắn như thế nào không sinh khỉ tư. Cho nên hắn tâm tư vừa động, động tác chính là một đốn. Ngay sau đó, Vân Liệt tiếng nói liền chuyển tới, Tử Thanh, tốc hành. Từ Tử Thanh lập tức hoàn hồn, tức khắc có chút thẹn thùng. Nơi này ước chừng vẫn là hiểm địa, hắn lại như vậy động nghiệm, thật đúng là, thật là. Trong lúc nhất thời có chút ngượng, hắn liền lập tức trầm tâm tĩnh khí, chính thần sắc về phía trước leo lên lên. Sư huynh đệ hai cái cũng coi như thập phần ăn ý, phàm Từ Tử Thanh đi trước một bước, Vân Liệt tử cũng là đuổi kịp một bước. Mà Từ Tử Thanh chảo nắm một khối đột ra nham thạch, hắn bàn tay rời đi hết sức, đều có Vân Liệt lại chảo nắm lấy đi. Này nguyên bản là hai người vì tránh hiểm khó cố tình mà làm, nhưng làm lên lại có thể chút nào không tồi, cũng đủ thấy hai người đối lẫn nhau chi tin trọng. Như thế trầm mặc được rồi một đoạn, sư huynh đệ hai cái đều lấy thân thể thể lực hành động, cũng không tùy ý hao phí chân nguyên, bởi vậy tuy thân thể hơi có mệt mỏi, kỳ thật chỉ cần chân nguyên vừa động, liền nhưng lập tức quay lại, rất là phương tiện. Trong bất chi bất giác, liền đã qua có hơn nửa canh giờ. Phía dưới con sông sớm đã chụp ở hai bên vách đá phía trên, con sông quần quận về phía trước, tựa hồ cũng có chút chảy xiết lên. Đột nhiên, nước sông trung đống nhiên xuất hiện một cái dòng xoáy. Chương 261, Cụ tộc tạo. Từ Tử Thanh nhận thấy được, trong lòng tức khắc dùng mình. Là cái gì? Hắn ý niệm vừa động, Dung Cẩn đã hộ ở quanh thân, chính mình tắt túi đầu hạ vọng, đi xem kia dòng xoáy chỗ. Chỉ thấy kia dòng xoáy trong vòng, có một đạo hắc ảnh từ từ mà đến. Thân hình chi cự, cơ hồ ngang qua con sông, làm người thấy chi sinh ra sợ hãi. Vật ấy dần dần hướng về phía trước di động, thân mình liền có nghiêng, rồi sau đó một viên đầu tự dòng xoáy bên trong chậm rãi ngẩng lên, hô hấp phụt lên, mà xoáy nước cũng càng thêm mở rộng lên. Đại kia vật ló đầu ra sau, liền không hề tiếp tục thượng phù, mà chỉ là ngẩng cổ tương vọng, mắt lộ ra lanh quang. Nó sinh đến đà đầu, lừa miệng, quy mục, người cầm đầu, vẩy cá, thân rắn, toàn thân đen như mực, thần tuấn uy vũ. Một thân khí độ. Như thế vẻ ngoài, nhìn rất là quen mắt, đồng thời lại ẩn ẩn có chút tôn quý cảm giác, làm người vừa thấy dưới, liền có chút thần hồn chấn động. Này tướng mạo, rõ ràng là một đầu mạc long. Từ Tử Thanh không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, trong lúc nhất thời chấn ở đường trường. Long nãi thần vật, tu giới phàm có thân hàm long huyết thú loại đã là bị chịu truy phủng, đặc biệt giao loại yêu thú, số lượng so nhiều. Nhưng cũng bởi vì này giao loại có long chi huyết mạch, mới có thể ở hải vực bên trong chiếm cứ một phương bá chủ chi vị. Nhưng nơi nào có người chính mắt gặp qua một con rồng? Tu giới linh khí tuy thịnh, lại cũng kinh không được thần long dáng thế, càng dưỡng không được một đầu thần long. Bất quá Từ Tử Thanh lập tức lại phục hồi tinh thần lại, này trong nước chi vật trên đầu vô giác, mà thần long tất có long giác. Chỉ sợ này cũng đều không phải là thần long mới là. Nghĩ đến đây, hắn lại cũng không thể lập tức yên lòng. Hắn tiến bí tàng tới nay, liền gặp được rất nhiều thần diệu chỗ, cũng biết thượng cổ tu sĩ khả năng khó lường, thực sự làm người khó có thể tâm an. Mà này một đầu loại long chi vật, ai ngờ này đến thần long tinh túy vài phần. Nó đã có thể ở chỗ này bình yên vô sự, nói vậy cũng có không nhỏ thần thông. Như thế tư tới, Từ Tử Thanh càng thêm đề phòng. Chính lúc này, Vân Liệt lại là mở miệng, đây là cụ. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Cụ. Hắn làm như nhớ tới cái gì,